Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1210. Lại gặp Liên Dung. Đáng chết. Hoang Cực thái tử mặt mũi tràn đầy oán độc, tàn nhẫn, hận không thể xé xác Giang Dịch. Lạc Đồ Tiên Tôn chính là người khác, bây giờ đang ở hắn trước mặt bị người giết chết, đây là hung hăng đánh hắn mặt, mất hết mặt mũi. Không những như thế, hắn bị đệ nhị phân thân gắt gao chế trụ, phân thân thiếu phương pháp, căn bản không cách nào tiến hành cứu vớt, hữu tâm cũng vô lực. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn. Hắn tức khắc giận hống đối còn lại người ra lệnh, sau đó cùng đệ nhị phân thân không ngừng chém giết. Hơn vạn hơn người, cùng một chỗ thi triển Chu Ma chiến trận. Chu Ma chiến trận bị truyền thuyết quyền trưởng phá sát ra, gần tử thương một nửa người, còn thừa lại một nửa. Lúc này ở Hoang Cực thái tử mệnh lệnh phía dưới, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, hàm chứa phẫn nộ, dữ tợn cừu hận cùng sát cơ. Trong một chớp mắt, những người này liền đối Giang Dịch triển khai công kích, sát khí bừng bừng, hung mãnh vạn phần. Đến được tốt. Giang Dịch trên mặt không có một tơ một hào sợ hãi, hắn không ngừng mà vận chuyển Đại Nhật Thần Lô, đem Lạc Đồ Tiên Tôn luyện hóa thực lực nhanh chóng tăng lên Thiên Vương Thần Khải, Âm Nguyệt Luân Bàn, Cổ Chiến Kiếm, Đại Diệt Thần Phù toàn diện đều vận chuyển, bộc phát ra cường đại thần uy, vọt thẳng vào đoàn người, đem hư không đều đánh xuyên. Tuyệt thế hung uy, làm cho người ngạt thở. T. Nhị phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó ổn định lại tâm thần, phát ra thanh âm. Cổ đạo minh đệ tử theo bản tỏa cùng một chỗ giết. Sau đó trong tay nàng liền xuất hiện một ngụm xanh biếc tiểu kiếm, tiên quang bắn ra hàng loạt, tản mát ra lóa mắt quang mang. Sau đó vọt tới, tiểu kiếm bay ra, lập tức đem một tôn tôn huyền tiên mi tâm xuyên thủng, diệt sát linh hồn trong nháy mắt lấy tính mạng người. Giết! Trong một chớp mắt, tất cả cổ đạo minh đệ tử điên cuồng cùng nhau bộc phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền đón lấy Hoang Nông Điện người. Ầm vang. Cùng lúc đó, trong hư không một đạo phích lịch đánh xuống tới, đem vô số Hoang Nông Điện người đánh bay, xương vỡ thịt băng, máu tươi vẩy ra. Một cỗ dữ tợn to lớn, sát khí vần quanh chiến xa xuất hiện, cư nhiên là Nguyên Cực chiến xa. Cái này cực phẩm tiên khí, giống như là một đầu hồng thủy mãnh thú đồng dạng, vọt thẳng vào đến đoàn người, đem vô số người oanh sát, thậm chí coi như là đại la kim tiên, ở hung mãnh công kích phía dưới, cũng phải thổ huyết bại lui. Bản tỏa cổ đạo minh chủ quý tiên chi, ai dám ở cổ đạo minh làm càn. Nguyên cực chiến xa quý tiên chi uy phong lấm lấm, bá khí vô biên, trực tiếp phát ra một tiếng hét lên. Hung tàn vạn đoan, một cỗ thi sơn huyết hải khí tức từ trên người hắn cỏ rửa mà ra, thiên địa biến sắc, cơ hồ có thể đem người dọa chết tươi. Đây là hắn ở trong yêu vực chu sát vô tận yêu tiên ngưng tụ ra khí thế. Là minh chủ. Minh chủ đến. Cổ đạo minh tất thắng. Sát sát sát. Quý tiên chi xuất hiện, đại đại cổ vũ sĩ khí. Mỗi cái cổ đạo minh đệ tử đều biến kích động. Hưng phấn lên, phảng phất đánh gà máu tươi, lập tức khiến cho sức chiến đấu thu được to lớn tăng lên. Lại nói thế nào, quý tiên chi cũng là cổ đạo minh minh chủ, người thống trị cao nhất, ở rất nhiều lòng người mục đích, liền là một cái thần thoại truyền kỳ, hiện ở giáng lâm xuống tới, cùng mọi người cùng một chỗ sóng vai tác chiến, như vậy trận này chiến đấu liền danh chính ngôn thuận, làm sao có thể không phồng múa sĩ khí đây. Nhất là hắn vừa ra tay, lập tức liền sử dụng nguyên cực chiến xa oanh sát vô số cường giả thực lực cường hoành, khí thế hung mãnh, lập tức ở tất cả cổ đạo minh đệ tử trong lòng tạo nên một cái tín niệm, kia chính là tất thắng. Quý tiên chi, ngươi dám dẫn đầu tạo phản cùng Hoang Nông Điện là địch. Một tôn tứ phẩm kim tiên phẫn nộ quát, trên mặt tràn đầy thật sâu phẫn nộ. Không có sai. Hoang Nông Điện liền là triều đình, các đại thực lực liền là chư hầu, lúc này cổ đạo minh sở tác sở vi, liền là tạo phản, mà quý tiên chi liền là dây đầu đàn tội ác tày trời. Nguyên cực ánh sáng. Quý tiên tri lộ ra cười lạnh, lập tức thôi động, nguyên cực chiến xa, phát ra một cái trọng pháo ầm vang. Nguyên cực chỉ từ bên trong phát xạ mà ra, lập tức đem tôn này tứ phẩm kim tiên oanh sát trở thành vỡ nát. Sau đó tôn này tứ phẩm kim tiên bị quý tiên tri thôn phệ, luyện hóa, khiến cho hắn tu vi thu hoạch được tăng lên. Chiến tranh triệt triệt để mở màn, không có mảy may thêm nhiệt. Ngay từ đầu liền là tiến vào gay cấn hình thức kịch liệt mà tàn khốc, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Đây là chiến hoang, chiến diệt, chiến giết đám người cổ chiến kiếm, giết hắn, đem cổ chiến kiếm cướp đoạt trở về. Ngay ở Giang Dịch tế ra cổ chiến kiếm nháy mắt, chiến vũ ánh mắt lập tức quét tới, hai mắt phía trên lấp lóe xuất ra đạo đạo huyết quang, phẫn nộ vô cùng, sau đó liền xung phong liều chết tới. Hắn lần này đi tới cổ đạo minh còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, kia chính là giết chết Giang Dịch, đoạt lại chiến vương phủ mất đi chí bảo. Chiến chủ, chiến hồng hai người sắc mặt cũng là âm chìm đến cực điểm, sát cơ xâm xâm chăm chú mà đi theo ở chiến vũ sau lưng, lập tức đem chiến trường xé mở một đạo to lớn lỗ hồng, cưỡng ép sen kẽ đi vào, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ân. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy nguy hiểm, phi thân lui lại. Chết! Cơ hồ đúng lúc này, một ngụm trường kiếm phá vỡ hư vô, chém giết ở trên người hắn, đem hắn kích bay ra ngoài. Hắn trong miệng phun ra máu tươi, sau đó liền trông thấy chiến vũ, chiến trụ, chiến hồng tam người khí thế hung hăng, vững vàng khóa được hắn, phát ra mưa to gió lớn đồng dạng công kích, trực tiếp đem đại diệt thần phù đều đánh tan ra, chia năm xẻ bảy. Ba người này mạnh từ xưa đến nay chưa hề có, cơ hồ có thể tuyệt sát tất cả, lấy hắn thực lực tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn có thiên vương thần khải cái này cực phẩm tiên khí, ngược lại là không có lo lắng tính mạng, nhưng là một lúc sau khẳng định không ổn. Cực phẩm tiên khí cũng không phải vạn năng, ở cường đại công kích phía dưới cũng sẽ chậm rãi tổn hại, mất đi sức phòng ngự, đến lúc đó chỉ cần một con đường chết. Mà mặt khác một bên, Hoang Cực Thái tử thì là buông xuống cao ngạo, lựa chọn cùng Thiếu Âm Tiên Tôn, còn có còn lại cái kia năm tôn Đại La Kim Tiên liên thủ đối đệ nhị phân thân triển khai hung mãnh vây công. Nhất là Hoang Cực Thái tử trên người sát chiêu nhiều vô cùng, dĩ nhiên khốn trụ đệ nhị phân thân, khiến cho đệ nhị phân thân căn bản không cách nào đào thoát ra ngoài đối bản tôn tiến hành cứu vớt. Dạng này tình thế, đối với Giang Dịch tới nói phi thường bất lợi. Giang Dịch tâm thần lập tức liền chìm đến đáy cốc, lập tức vận chuyển đại dịch kinh luân tìm kiếm lấy thoát thân chi thuật. Hắn biết rõ lần này đối kháng các đại thế lực, khẳng định sẽ có to lớn nguy hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm một khi vượt qua, liền vạn sự đại cát, vùng đất bằng phẳng. Hắn cắn răng thân ảnh chớp động một cái, ầm. Chiến vũ cổ chiến kiếm lập tức giáng lâm mà tới, trong khoảnh khắc đem Giang Dịch thân thể đánh giết, mổ một cái mở. Ly Phong. Thanh La Tiên Quân quá sợ hãi, vội vàng kêu lên. Thành công. Chiến vũ ba người trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhưng là sau một khắc, lại biến khó coi lên, chỉ thấy Giang Dịch thân thể nổ tung, thế mà không có một tia máu tươi. Mà là hóa thành từng khối tấm gương dường như mảnh vỡ tiêu tán ở vô hình. Cư nhiên là một cái kính tượng, không phải thật sự thân. Không tốt, kẻ này muốn đào tẩu, giết. Chiến vũ vừa sợ vừa giận, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền xông ra ngoài. Đường đường thất phẩm kim tiên, dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác đối phương dù kế quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng đối với Giang Dịch sát ý tăng lên gấp 100 lần, đạt tới một loại không cách nào ngôn ngữ cấp độ. Giang Dịch thời khắc mấu chốt thúc giục Thiên Hoàng Kính chế tạo một cái kính tượng phân thân, sau đó bản tôn thì là hướng ra phía ngoài tiến hành bỏ chạy. Đây là hắn từ đại dịch kinh luân tính ra kiếp sau đường. Lần này bế quan, hắn không những đem tu vi tăng lên tới cửu phẩm huyền tiên, hơn nữa còn đem Thiên Hoàng Kính tấn thăng đến thượng phẩm tiên khí, uy lực thu được to lớn tăng lên. Bất quá dù là như thế, phen này thi triển Thiên Hoàng Kính phía trên cũng xuất hiện một vết nứt. Giang Dịch một bên phi hành, ánh mắt rơi vào cái này vết sách, trong mắt lóe ra một mảnh hàn mang. Ầm vang. Đột nhiên, hư không một trận, một mảnh kiếm khí bao phủ xuống, tạo thành một cái vô địch kiếm vực, đem hắn vây khốn ở trong đó. Sau đó liền trông thấy Chiến Vũ, Chiến Trụ, Chiến Hoang ba người giáng lâm tới. Tiểu tử, ngươi mặc dù tu thành cửu phẩm huyền tiên, nhưng là ở trong mắt chúng ta cùng run rế không có cái gì khác nhau, muốn đào thoát chúng ta truy sát, đó là không có khả năng sự tình, cầm mạng đến. Chiến Vũ trên mặt sát ý ngập trời, lập tức liền xuất thủ, một kiếm giết ra. Vì phòng ngừa Giang Dịch lần nữa chạy trốn, hắn cơ hồ là dốc hết sức lực cả đời, không có bất luận cái gì phớt lờ. Mắt thấy Giang Dịch liền bị hắn chém giết, đột nhiên, dị biến phát sinh, Chiến Vũ cái này tất sát một kích dĩ nhiên hỏng mất ra, cái kia kiếm vực cũng tùy theo tan rã. Là có người xuất thủ, phá hết hắn sát chiêu, cứu vớt Giang Dịch tính mệnh. Người nào? Chiến Vũ sắc mặt đại biến, ánh mắt quét qua, liền trông thấy trong hư không xuất hiện một cái lão giả, cái này lão giả đầu đầy bạch phát, người mặt hôi bào. Nhìn qua phi thường gầy còm, một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Hục. Hắn phát ra tằng hắng một tiếng thanh âm không lớn, như có như không, nhưng là truyền vào người trong tay, như là kinh lôi nổ vang một dạng. Cửu phẩm kim tiên. Chiến Vũ đồng lỗ hơi hơi co rụt lại, trầm giọng nói. Các hạ là người nào, vì sao muốn ngăn cản chúng ta Chiến Vương phủ tru sát cái này ma đầu? Gầy còm lão giả tựa hồ không có nghe được hắn lời nói đồng dạng, lần nữa ho khan mấy tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng nói ra. Công chúa, lão hủ may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc kịp thời chạy tới, giúp ngươi cứu vớt cái này tiểu tử, ai đuổi lâu như vậy đường còn tốt không có cái gì sự tình, nếu không lão hủ còn không biết như thế nào hướng đế quân bàn giao. Trong lúc nói chuyện, từ cái này lão giả sau lưng, đi ra một cái nữ tử, cái này nữ tử tóc đen đầy đầu, lông mi trăng khuyết, da trắng nõn nà, nắm giữ một bộ khuyên thế dung nhan thiên địa ảm đạm phai mờ. Tạ ơn Trang gia gia. Nàng hướng về gầy còm lão giả nói một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tựa hồ có chút khẩn trương, còn có chút kích động, cuối cùng hóa thành nở nụ cười xinh đẹp. Ly Phong, đã lâu không gặp. Ngươi là... Giang Dịch những mày, nhìn chằm chằm cái này nữ tử nhìn một hồi, trong ốc lập tức hiện ra một đạo thân ảnh, tức khắc giật nảy cả mình. Ngươi là Liên Dung tiên tử. Thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ ta. Liên Dung hiện tại trên mặt lộ ra khai tâm tiếu dung, tựa như một khối băng xuyên, hóa tan ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1211. Tặng kiếm. Không có sai, cái này nữ tử liền là Liên Dung tiên tử. Chỉ là lúc này Liên Dung tiên tử cũng đã khôi phục dung mạo, cũng lại còn tu luyện đạt tới huyền tiên cảnh giới, vô luận là hình tượng hay là khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dẫn đến Giang Dịch không có trước tiên đưa nàng nhận ra. Bất quá lúc trước bàn long tinh phát sinh sự tình tại hắn ký ức bên trong cực kỳ sâu sắc, quan sát trong chốc lát, hai cái thân ảnh chồng vào nhau, vừa rồi khiến cho hắn kịp phản ứng. Hắn trong lòng chấn kinh vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới Liên Dung tiên tử thế mà còn sống, cũng lại còn khôi phục dung mạo, thực lực tăng nhiều. Nhất là cái kia gầy còm lão giả vừa mới xưng hô càng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Sao lại muốn cứu vớt cái này ma đầu? Cái này ma đầu phạm vào nhiều người tức giận. Hoang Nông Điện cũng đã ra lệnh, chính đang toàn lực đánh giết hắn. Ta khuyên các ngươi không muốn sai lầm, nhanh chóng rời đi. Nếu không toàn bộ Hoang Nông tiên vực đều không có các ngươi chỗ dung thân. Chiến Vũ gặp đến không nhìn, trong lòng giận dữ, lại tăng thêm cái này nữ tử thế mà cùng Giang Dịch nhận biết, tức khắc nhô ra sát cơ mãnh liệt. Bất quá cái này gầy còm lão giả, lại là chân thật cửu phẩm kim tiên cường hoành vô cùng, làm hắn vô cùng kiêng kỵ, không thể không chuyển ra Hoang Nông Điện đến, xé ra hổ, làm đại kỵ. Hoang Nông Điện. Trang Gia Gia, Hoang Nông Điện là thứ gì? Liên Dung tiên tử nhìn về phía gầy còm lão giả, mở miệng hỏi. Cái này gầy còm lão giả gọi là Trang Vô Bệnh. Hắn mở miệng đáp. Công chúa, Hoang Nông Điện là Hoang Nông đại đế kiến tạo thế lực, Hoang Nông tiên vực chúa tể, nhưng là cùng đế cung cùng so sánh, cùng run dế không có cái gì khác nhau, không đáng giá nhắc tới. Tất nhiên như thế, Trang Gia Gia, làm phiền ngươi đem bọn họ giết. Liên Dung tiên tử lạnh như băng nói ra. Trên thực tế nàng đương nhiên biết rõ Hoang Nông Điện là cái dạng gì tồn tại, chỉ là cố ý hỏi như vậy thôi. Dù sao nàng từ hạ giới phi thăng tới tiên giới địa phương, liền là Hoang Nông tiên vực. Không phiền phức, mấy người này tổn thương công chúa bằng hữu kia chính là cùng đế cung là địch, chỉ có một con đường chết. Trang Vô Bệnh chậm rãi nói ra. Các ngươi là trung ương tiên vực đế cung người. Chiến Vũ, Chiến Trụ, Chiến Hồng Tam người nghe được lời này trên mặt lập tức biến sắc, lộ ra thật sâu sợ hãi. Đi! Đột nhiên, Chiến Vũ hét lớn một tiếng, ba người lập tức độn nhập hư không tiến hành thoát đi. Muốn đi sao? Công chúa muốn các ngươi chết, các ngươi liền không thể sống. Trang Vô Bệnh phát ra hữu khí vô lực thanh âm, lập tức nâng lên gầy còm tay phải, lăng không một trảo. Ong! Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa pháp tắc đột nhiên chặt chẽ gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Tư không phát ra phát hiện từng đạo vết sạn, từng khúc sụp đổ, tựa hồ chu vi vạn dặm đều bị hắn bắt ở trong tay, sau đó vặn vẹo, nhảy vọt, chấn động chung quanh một chút tiên tinh đều run rẩy kịch liệt, bắt đầu giải thể, bạo tạc. Âm âm ầm. Ba cái trầm đục trong hư không lập tức rơi ra ngoài ba đạo thân ảnh đều là miệng phun máu tươi, chật vật vô cùng. Đáng giận. Bọn họ trên mặt xuất hiện sợ hãi, còn có phẫn nộ, cuồng hống kêu to, điên cuồng mà vận chuyển trong tay cổ chiến kiếm, liên tục chém giết, ý đồ xé sách hư không phong tỏa, đào thoát ra ngoài. Nhưng là cỗ này lực lượng lại là cực mạnh, đại la pháp tắc răng đầy, như long dương đại hải đồng dạng, bao trùm tất cả, Chiến Vũ, Chiến Trụ, Chiến Hồng Tam người công kích toàn diện bị ngăn cản lại. Lập tức gặp đến một cỗ to lớn trùng kích, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, hoàn toàn mất đi hành động năng lực, như một tấm bèo ở nước chảy bèo trôi. Không tốt, không trốn thoát được. Chiến Vũ kinh khủng kêu to lên, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nhưng là Trang Vô Bệnh mảy may không để ý tới hắn gọi trách móc, mà là bàn tay lớn vồ một cái, hợp lại ầm vang. Mảnh này hư không tức khắc liền mẫn diệt, ba người thân thể lập tức nổ tung trở thành vô số huyết nhục bột phấn, thần hồn phát ra lúc sắp chết thê thảm tiếng kêu, sau đó cũng băng diệt ra. Sau đó tất cả pháp tắc, năng lượng sinh cơ toàn diện hội tụ đến Trang Vô Bệnh trong lòng bàn tay, biến thành một đoàn thuần tịnh vô hạ, hào quang rực rỡ. Công chúa! Ngươi đem cái này chút năng lượng sinh cơ luyện hóa, có thể cho ngươi thu hoạch được to lớn ít lợi. Vù! Trong lúc nói chuyện, cái này đoàn năng lượng sinh cơ liền bị Trang Vô Bệnh đánh vào đến Liên Dung tiên tử thể nội, tiếp lấy liền nhìn Liên Dung tiên tử toàn thân run lên, đại lượng huyền tiên pháp tắc ngưng tụ mà ra, liên tục đột phá, nháy mắt từ nhị phẩm huyền tiên tăng lên tới ngũ phẩm huyền tiên. Cái kia ba cái cổ chiến kiếm thì là bị Liên Dung tiên tử bắt ở trong tay, sau đó nhìn một chút, mở miệng nói ra. Ly Phong cho ngươi. Cho ta. Giang Dịch sững sờ. Đúng vậy a, cái này ba cái kiếm chính là một bộ kiếm khí, trên người ngươi có năm thanh, tăng thêm cái này ba cái, tất nhiên có thể cho ngươi thực lực thu hoạch được tăng lên. Liên Dung tiên tử mở miệng nói ra. Nàng kiến thức xưa đâu bằng nay, tựa hồ đối với tất cả nhìn rõ chân tơ ghé tóc. Đa tạ. Giang Dịch lập tức cảm kích nói, sau đó đem cái kia ba cái cổ chiến kiếm tiếp tới. Cái này ba cái cổ chiến kiếm đã bị tế luyện trở thành cực phẩm tiên khí, phi thường cường hoành, luyện hóa sau đó đối với hắn chỗ tốt cực lớn. Ban đầu ở bàn Long Tinh, nếu không phải ngươi, ta đã chết. Liên Dung tiên tử một mặt chân thành nói ra. Ngươi là làm sao sống sót? Giang Dịch không khỏi hỏi. Một sát na này, hắn trong lòng sinh ra đi ra rất nhiều suy nghĩ. Lúc trước hắn cũng đang bàn long tinh thượng tìm kiếm qua Liên Dung tiên tử tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì, bởi vậy coi là Liên Dung tiên tử chết. Dù sao lấy Liên Dung tiên tử tu vi, sinh tồn được tỷ lệ cực thấp. Liên Dung tiên tử hơi ngừng lại chốc lát, sau đó liền một năm một mười nói ra, giống như là hai cái lão bằng hữu ở nói chuyện phiếm một dạng. Nguyên lai Liên Dung tiên tử thừa dịp loạn chạy ra mang sơn khoáng trường, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ở nàng cùng Giang Dịch tách ra sau đó thoát đi quá trình, bất hạnh bị phần thiên thành người phát hiện, sau đó gặp đến một đám người truy sát. Liên Dung tiên tử triển khai sinh tử đào vong, may mắn thoát khỏi đám người này truy sát, ở trong mang sơn ẩn núp một tháng, khó khăn sống xuống, về sau gió bình sóng lặng sau đó, nàng mới đi ra mang sơn. Nhưng là bất hạnh là, nàng lại gặp được một nhóm hung tàn tiên phỉ, rơi vào tiên phỉ trong tay, sau đó bị bắt được đám này tiên phỉ hang ồ, liền bị tiên phỉ trà đạp. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, nàng được cứu, không những như thế, cứu vớt người khác cư nhiên là nàng phụ thân phái tới, tất cả tiên phỉ bị đồ sát sạch sẽ, sau đó nàng liền rời đi bàn long tinh. Giang Dịch nghe được những cái này kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Liên Dung tiên tử tao ngộ cư nhiên như thế khúc chiết, thiếu chút nữa thì chết ở tiên phỉ trong tay, bất quá may mắn hết thảy đều biến nguy thành an. Để cho Giang Dịch chấn kinh là, Liên Dung tiên tử phụ thân, lại là trung ương tiên vực đế cung, tôn quý nhất đế quân, áp đảo chúng sinh phía trên. Bất quá trong đó cụ thể công việc, Liên Dung cũng không có nhiều lời. Giang Dịch cũng không có hỏi nhiều. Tóm lại, đối với Liên Dung tiên tử đột nhiên xuất hiện đồng thời xuất thủ cứu vớt hắn, nhường hắn phi thường cảm động. Hiện tại cổ đạo minh chính đang gặp hoang nông điện công kích, ta phải lập tức trở về. Giang Dịch mở miệng nói ra, sau đó liền bay trở về. Liên Dung tiên tử không do dự, lập tức đi theo. Trang Vô Bệnh nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn một hồi, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Ầm vang. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy đệ nhị phân thân dựa vào truyền thuyết quyền trưởng lực lượng, rốt cuộc phá vỡ hoang cức thái tử thiếu âm tiên tôn đám người phong tỏa, nhất cử giết chết trong đó mấy tôn đại la kim tiên, máu tươi nhiễm đỏ hư không, phát ra ruột khóc thần hào thanh âm. Hoang cức thái tử trong tay Chu Ma kiếm ảm đạm vô cùng, thậm chí phía trên còn xuất hiện vô số lỗ hồng, ở như thế kịch liệt đại chiến, hắn tóc tai bù xù, trên người quần áo rách tung tóe, khắp nơi dính máu tươi, chỗ nào còn có trước đó vĩ ngạn khí thế. Mà thiếu âm tiên tôn thì là so hoang cức thái tử còn muốn chật vật nhiều lắm, máu tươi cuồng phún, trên người khí tức suy yếu vô cùng. Trái lại để nhị phân thân giết người sau đó thi triển vạn vật thôn phệ quyết tiến hành thôn phệ, lực lượng không giảm trái lại còn tăng, càng ngày càng hung mãnh, cơ hồ cũng đã có thể đem truyền thuyết quyền trưởng hoàn toàn thôi động, phát huy ra to lớn nhất lực lượng đi ra, đánh đến hai người không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Hai người các ngươi chết không có gì đáng tiếc, liền để cho ta tới đưa các ngươi một xính. Để nhị phân thân cầm trong tay truyền thuyết quyền trưởng, phát ra lãnh khốc thanh âm, quyền trưởng vung lên, tức khắc truyền thuyết lực lượng oanh sát mà ra, tràn ngập thiên địa, tựa hồ khuyết tán đạt tới hư không mỗi một nơi hẻo lánh, chỗ đến tất cả nhao nhao phá hủy. Giết! Hoang cức thái tử lớn hống, liều mạng phản kích, Chu Ma kiếm vung giết mà ra, hóa thành bạch hồng tấm lùa, vạch phá xa xôi trường không, uy mãnh vẫn như cũ, hung tàn vạn đoan. Ầm vang! Hai người lực lượng hung hăng đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc, cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Tiếp theo liền thấy Chu Ma kiếm chấn động, sau đó nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. A! Hoang cức thái tử lập tức bị truyền thuyết lực lượng bao khỏa, hét thảm lên, toàn thân nổ tung, như pháo đồng dạng, lốp bốp triệt để vỡ nát. Hoang cức thái tử, tôn này bát phẩm kim tiên, liền dạng này chết ở Giang Dịch trong tay. Liền đào thoát cơ hội đều không có. Trốn. Thiếu âm tiên tôn hét sầm lên, lập tức quay người trốn như điên, nhưng là hắn vận khí tựa hồ không tốt, vừa vặn đụng phải giết trở về Giang Dịch. cút ngay. Hắn cuồng hống, nhìn cũng không nhìn trực tiếp một quyền đánh giết tới. Trang Gia Gia lập tức xuất thủ. Liên Dung tiên tử sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên. Trang Vô Bệnh cũng đã biết rõ Giang Dịch là Liên Dung tiên tử cứu mạng ăn nhân, làm sao có thể nhường hắn chết mất, không cần Liên Dung tiên tử phân phó, hắn liền động. Nhưng là ngay ở hắn động thủ một khắc, trên mặt dĩ nhiên lộ ra kinh sợ. Thái Âm Nguyệt Hồn, Vinh Quang Quang Hoàn, Thiên Địa Bất Hủ, Vạn Thế Trường Tồn. Giang Dịch đối mặt Thiếu Âm Tiên Tôn công kích, đột nhiên phát ra to thanh âm, trong một chớp mắt, thần hồn của hắn vận chuyển lại, Vinh Quang Quang Hoàn xuất hiện, sau đó cùng Thái Âm Luân Bàn Hoàn Mỹ kết hợp cùng một chỗ, hào quang tỏa sáng, bay vụt ra ngoài. Ầm. Thái Âm Luân Bàn dĩ nhiên một cách liền đem Thiếu Âm Tiên Tôn công kích vỡ nát. Sau đó thế như trẻ tre, mang theo một cỗ uy thế vô biên trực tiếp rơi vào Thái Âm Tiên Tôn trên người. Ngươi! Ngươi! Vinh Quang Quang Hoàn! Làm sao sẽ? Thiếu Âm Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phát ra câu nói này sau thân thể lập tức ở Thái Âm Luân Bàn rào sát phía dưới, vỡ nát ra. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Gặp nhau hận ngắn. Thiếu Âm Tiên Tôn chết. Tôn này bát phẩm kim tiên, dĩ nhiên chết ở Giang Dịch trong tay. Giang Dịch một cái cửu phẩm huyền tiên, cho dù là làm sao lợi hại, cũng tuyệt đối không phải một tôn cửu phẩm kim tiên đối thủ, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng là Thiếu Âm Tiên Tôn vừa mới cùng đệ nhị phân thân chém giết, tiêu hao to lớn, lại thân phụ trọng thương, bỏ mạng chạy trốn, bởi vậy mới bị Giang Dịch nhặt được một cái tiện nghi. Bằng không mà nói, Giang Dịch làm sao có thể giết chết Thiếu Âm Tiên Tôn, chỉ sợ vừa đối mặt, liền sẽ thua trận, nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lần này bế quan tu luyện cũng đã triệt để đem Thái Âm Luân Bàn luyện hóa, lĩnh hội. Khiến cho thần hồn thu được to lớn ít lợi, Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết biến càng thêm cao thâm lên, sau đó phát huy ra kinh khủng lực lượng, vừa rồi nhất cử đem Thiếu Âm Tiên Tôn giết chết. Sau một khắc, đệ nhị phân thân bay lên đến đây, bàn tay lớn vồ một cái, bàn tay ở giữa lập tức xuất hiện một cái hắc động, vạn vật thôn phệ quyết thi triển ra đến, đem Thiếu Âm Tiên Tôn một thân tinh hoa, năng lượng toàn diện thôn phệ đi vào. Trong một chớp mắt, để nhị phân thân tu vi lần nữa thu hoạch được tăng lên, đạt tới tứ phẩm kim tiên tầng thứ, cử ly cố này nhục thân trạng thái đỉnh phong lại bước tiến vào một bước. Cửu Long Phệ Thiên, nuốt. Để nhị phân thân thu hoạch được đột phá sau đó, lập tức bay qua, vung tay lên, tức khắc đại lượng thượng phẩm tiên mạch thiêu đốt tiêu hao, Cửu Long Phệ Thiên đại trận lần nữa dâng lên, long ngâm trận trận. Sau đó đem thiên địa bao trùm, cường đại lực lượng xuyên qua hư không, đem vô số hoang nông điện người rào sát. Trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi. Hoang Cực Thái Tử chết, liền đại biểu cho đại thế đã mất, hoang nông điện khí thế hạ xuống thung lũng, lại cũng không cùng Cổ Đạo Minh chống lại. Cổ Đạo Minh đệ tử, ở Minh Chủ Quý Tiên Chi, nhị phu nhân Thích Nguyên Khôn cách này ba tôn đại la kim tiên xuất lính phía dưới triển khai hung mãnh phản công. Đại diệt thần phủ. Giang Dịch cũng không có nhàn dối, hắn ánh mắt quét qua, hai mắt bên trong tản mát ra điện mang, sau đó phát ra một tiếng hét lên ầm ầm ầm, chỉ thấy từng tôn huyền tiên nổ tung, sau đó từ bọn họ thể nổi bay ra từng đạo đại diệt thần phủ. Đại diệt thần phù trước đó bị Hoang Cực Thái Tử triệt để đánh tan, tản mát bát phương, bị những cái này hoang nông điện người thừa cơ chiếm lấy, vơ vét, muốn đem hắn chiếm thành của mình. Nhưng là hiện tại Giang Dịch cũng không có bị Hoang Cực Thái Tử đánh giết, không những khiến cho bọn họ kế hoạch thất bại, thậm chí cái này đại diệt thần phù còn biến thành bọn họ tác mệnh phù. Giang Dịch lần này thi triển, liền chiếm lấy vô số cường giả tính mệnh. Khiến cho hắn cất bước đi qua, như là địa ngục bên trong đi ra ma thần. Những cái này đại diệt thần phù, giết chết người sau đó, còn sẽ đem hắn một thân năng lượng tinh hoa hấp thu triệt để nhuộm thành huyết sắc, sau đó bay đến Giang Dịch trong tay, đem những cường giả này năng lượng tinh hoa phản hồi đến hắn thể nội, có thể cho hắn thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Gió đang hống, vân ở rít gào, linh hồn cao hành khúc, huyết dịch đang thiêu đốt, đây là nghiêng về một bên đồ sát. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, hoang nông điện người, từ trên xuống dưới, dĩ nhiên toàn bộ bị giết tuyệt, không có một cách đào thoát ra ngoài. Chúng ta thắng lợi. Chúng ta đem tất cả thế lực tiến công đều ngăn cản xuống tới, lấy được to lớn thắng lợi. Cổ đạo minh vạn tuế. Ta dĩ nhiên giết chết nhiều người như vậy. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người một trận reo hò, kích tình thiêu đốt, tâm huyết bành trướng. Mỗi người đều biến trước đó chưa từng có phấn khởi. Một màn này liền như là hạ giới những người kia nâng cờ tạo phản, cuối cùng thu được thành công, làm sao có thể không hưng phấn kích động đây. Nhiều như vậy nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, thậm chí ngay cả hoang nông điện cái này quái vật khổng lồ cũng tới. Đây nếu là đổi lại trước kia, đó là nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Không cần nói là hoang nông điện, coi như là tùy tiện đến một cái nhất lưu thế lực, cũng không phải cổ đạo minh có thể đối kháng. Giống như là trước đó Nhật Nguyệt thần cung đồng dạng, tùy tiện phái một cái nửa bước kim tiên đi tới cổ đạo minh, liền là sứ giả thân phận tôn quý, phụng làm thượng tọa, hơn nữa còn có thể khắp nơi khoa tay múa chân, một câu đem có thể đem cổ đạo minh đệ tử săn bắt lên tiến hành thẩm phán, cỡ nào uy phong, cỡ nào bá khí. Nhưng là hiện tại, những cái này thế lực lại bại bởi cổ đạo minh, tất cả mọi người bị đồ sát được sạch sẽ, mỗi người đều có một loại mở mày mở mặt đại khoái nhân tâm cảm giác. Đương nhiên, để cho người hưng phấn là, bọn họ giết đám này hoang nông điện người, sau đó ở Cửu Long Phệ Thiên đại trận vận chuyển phía dưới, tất cả mọi người đều chiếm được chỗ tốt, thu được to lớn tăng lên, liên tục đột phá. Trừ cái đó ra, bọn họ còn vơ vét đến rất nhiều tiên khí, đây cũng là một bút tài sản to lớn. Lần này cổ đạo minh cũng chết không ít người, có thể nói là máu chảy thành sông, nhưng là nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu như không trải qua dạng này tai họa, không đổ máu hy sinh mà nói, làm sao có thể lấy được tiến bộ. Đại lãng đào xa, rửa sạch duyên hoa, chỉ có trải qua đau khổ sau đó mới có thể cải biến càng ngày càng cường hoành. Có thể nói, một trận chiến này tất nhiên có thể cho cổ đạo minh dục hỏa trọng sinh. Ha ha, thống khoái, thực sự là đại khoái nhân tâm. Quý tiên tri phát ra điên cuồng gào thét thanh âm, trên người sát khí so trước đó mãnh liệt gấp 10 lần. Lần này đại chiến, hắn thôi động nguyên cực chiến xa, không biết đánh chết bao nhiêu người, niềm vui tràn trề, không nói ra được đến sảng khoái. Hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, biết rõ cổ đạo minh có thể lấy được dạng này thành quả, cơ hồ tất cả đều là Giang Dịch công lao. Ly Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế lợi hại, hung tàn, liền bát phẩm kim tiên đều bị ngươi giết, còn có hoang cức thái tử, cái kia có thể hoang nông đại đế nhi tử a, bỗng chốc bị chém hai cái, ngươi nói nếu là hoang nông đại đế đã biết chuyện này, lại là cái dạng gì biểu lộ. Quý tiên tri phi thường tò mò nói ra, sau đó lắc lắc đầu. Đáng tiếc a, hoang nông đại đế chính đang tìm kiếm cuối cùng cổ đạo lộ bóng sáng, căn bản không ở hoang nông tiên vực. Ta có thể làm ra những chuyện này toàn bộ nhờ minh chủ tuệ nhãn biết anh hùng đem phó minh chủ cái này đại vị cho ta, bằng không thì ta cái nào có cơ hội biểu hiện ra. Giang Dịch khiêm tốn nói ra. Rất không tệ. Quý tiên tri đối với cái này lời nói hài lòng vô cùng. Tiếp theo, đám người thu thập xong chiến trường sau đó, liền nhao nhao về tới cổ đạo minh. Cổ đạo minh lần nữa yên lặng xuống, tất cả mọi người đều ở chăm chỉ cố gắng, khắc khổ tu luyện. Giang Dịch cũng lần nữa bế quan, bắt đầu luyện hóa liên dung tiên tử đưa tặng cho hắn cái kia ba cái cổ chiến kiếm. Cái này ba cái cổ chiến kiếm đều là cực phẩm tiên khí, ẩn chứa trong đó khổng lồ năng lượng, luyện hóa sau đó, cùng còn lại năm thanh cổ chiến kiếm kết hợp cùng một chỗ, tất nhiên có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Hắn thực lực vẫn là quá yếu, nhất định phải mau chóng tu luyện đến Đại La Kim Tiên mới được, Nếu không trước đó bị Chiến Vũ, Chiến Trụ, Chiến Hồng truy sát, tràng diện còn sẽ phát sinh. Muốn đột phá Đại La Kim Tiên, còn muốn vượt qua nhất trọng cửa ải kia chính là nửa bước Kim Tiên. Giang Dịch nhất định phải từng bước một đến trước tu luyện đến nửa bước Kim Tiên mới được. Cổ đạo tinh thượng, một tòa cung điện, Liên Dung tiên tử cùng Trang Vô Bệnh ngồi ngay ngắn ở trong đó. Công chúa, chúng ta nên trở về, đế quân lo lắng ngươi an nguy. Trang Vô Bệnh mở miệng nói ra. Không, ta không trở về, ta muốn ở trong này trợ giúp Ly Phong đối phó Hoang Nông tiên vực những cái kia thế lực. Hắn đã từng cứu vớt qua ta tính mệnh, hiện tại hắn có phiền phức, ta làm sao có thể đi thẳng một mạch. Liên Dung tiên tử lắc lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Người này rất nguy hiểm. Điện đường yên tĩnh trong chốc lát, Trang Vô Bệnh mới mở miệng nói ra. Cái kia cố phân thân chính là Long tộc cường giả, tựa hồ liền là năm đó bị Hoang Nông điện truy sát vì kia, thế mà bị hắn luyện chế thành phân thân, đây là thiên đại kỳ ngộ, nhưng là cũng sẽ dẫn tới họa sát thân. Hoang Nông điện mặc dù không bằng đế cung, nhưng là có Hoang Nông đại đế tồn tại cũng là một cỗ không nhỏ thế lực. Tiên giới chia làm ngũ đại tiên vực, đế cung chính là trung ương tiên vực chúa tể áp đảo chúng sinh, mà Hoang Nông điện thì là Hoang Nông tiên vực chúa tể, hùng bá một phương. Chỉ cần có tiên đế tỏa trấn thế lực, ở tiên giới bên trong liền có thể xưng vương xưng bá, khinh thường quần hùng. Lấy bọn hắn thân phận, mặc dù không sợ Hoang Nông điện, nhưng là cùng Long tộc sinh ra liên quan thủy chung không phải một kiện sự tình tốt. Hơn nữa, nếu như Giang Dịch không phải Liên Dung tiên tử cứu mạng ăn nhân, Trang Vô Bệnh khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn tru sát. Ta! Liên Dung tiên tử muốn nói lại thôi. Công chúa, đi thôi, không nên để cho lão hủ khó xử. Lần này mang ngươi đi ra thế nhưng là từng có ước định, chỉ thấy gặp một lần hắn, liền sẽ trở về, trung ương tiên vực cũng không thái bình ai, những cái kia ra hỏa dục dịch, nếu để cho bọn họ bắt lấy đế quân nhược điểm, hậu quả khó mà lường được. Trang Vô Bệnh sắc mặt ngưng trọng nói ra, thậm chí ánh mắt, ẩm ẩm còn lộ ra thật sâu lo lắng. Có thể làm cho một tôn cửu phẩm kim tiên như thế, khẳng định không phải là cái gì chuyện nhỏ. Được rồi. Liên Dung tiên tử cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nhẹ gật đầu, sau đó đi ra cung điện, hướng về một cái tiên nữ hỏi. Ly Phong ở đâu? Nàng phải đi, muốn cùng Ly Phong hảo hảo cáo biệt một phen, gặp nhau hận ngắn, lần này đi không được biết lúc nào mới có thể gặp nhau, có lẽ chính là vĩnh viễn. Nàng trong lòng đương nhiên là không tình nguyện, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Trên thực tế nàng phi thăng tiên giới trước đó, cũng không biết bản thân phụ thân lại có lớn như vậy thân phận, lại là một cái tiên vực chúa tể. Phó minh chủ cách cung, xin mời đi theo ta. Cái này tiên nữ nói xong, lập tức mang theo hai người xuyên qua vô số tiên sơn tiên phủ, đi tới một tòa huy hoàng kiến trúc phía trước, sau đó đi vào, lập tức gặp được Giang Dịch. Đương nhiên, đây không phải Giang Dịch bản tôn, mà là để nhị phân thân. Ta phải đi. Liên Dung tiên tử mở miệng nói ra. Đi. Về trung ương tiên vực sao? Để nhị phân thân lộ ra kinh ngạc. Liên Dung tiên tử nhẹ gật đầu. Đế cung còn có một chút sự tình, ta không thể ở bên ngoài ở lâu. Không khí biến trầm mặt xuống. Liên Dung tiên tử trong lòng tràn đầy thất lạc, còn có một chút nói không rõ. Nói không biết phức tạp cảm xúc, có lẽ đối phương mà nói, bản thân cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nàng quay người hướng về đi ra ngoài điện. Để nhị phân thân nhìn xem nàng bóng lưng, lại không có lên tiếng giữ lại. Liên Dung tiên tử đi đến cửa ra vào, xoay người lại, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Ngươi không tiến đưa ta sao? Tốt! Để nhị phân thân lập tức đi tới. Hai người rời đi cung điện. Liên Dung tiên tử bay đến một tòa tú lệ sơn phong, ngồi xuống thác nước lượn vòng, dòng nước chảy xiết, phát ra soạt tiếng vang. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1213. Thương nghị đại sự. Bồi ta ngồi một hồi. Liên Dung tiên tử nói ra. Để nhị phân thân dừng một chút, liền đi ra phía trước, ở Liên Dung tiên tử bên cạnh không trung ngồi xuống. Nơi này thật đẹp. Liên Dung tiên tử nhìn qua phía trước, mở miệng nói ra. Chúng ta ở trên khoáng trường quen biết, vì mạng sống hao hết tâm tư, tựa hồ chưa từng thu hoạch được một khắc yên tĩnh, còn không có như vậy ngồi xuống thưởng thức phong cảnh trò chuyện nói chuyện phiếm đây. Gió nhẹ chậm chậm, để nhị phân thân ngửi thấy một trận mùi thơm ngát, đây là Liên Dung tiên tử trên người mùi, như bàn long tinh thượng đồng dạng, không có khác biệt. Nàng tóc đen đầy đầu bị gió thổi lên, bồng bềnh không dứt. Có vài sợi tóc chạm tới đệ nhị phân thân trên mặt, mềm mại, hương thơm. Đệ nhị phân thân còn không có mở miệng, Liên Dung tiên tử liền phát giác dị dạng, gương mặt ửng đỏ, vội vàng vươn tay đem tóc vén đến sau tai, nhưng là bầu không khí lại trở nên có chút rủi dị. May mắn chúng ta đều sống tiếp được, bởi vì cái gọi là đại nạn bất tử, tất có hậu phúc, ngươi cũng tìm được ngươi phụ thân, chúc mừng. Để nhị phân thân đánh vỡ yên lặng, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, lúc ấy chúng ta đều là như vậy nhỏ yếu, thấp kém, có thể ở dạng kia tình huống dưới sống sót, liền là một cái kỳ tích. Liên Dung tiên tử nói ra, có chút thổn thức. May mắn có ngươi, liều mình cứu giúp, nếu không ta chỉ sợ đã chết. Liên Dung tiên tử quay đầu đến, ánh mắt rơi vào để nhị phân thân trên mặt. Đáng tiếc. Để nhị phân thân trên mặt không có cái gì biểu lộ. Trung ương tiên vực thế nào? Hắn rời đi chủ đề. Liên Dung tiên tử trong lòng biến càng thêm mất mát, nhưng là trên mặt vẫn là tràn đầy tiếu dung. Trung ương tiên vực rất lớn, tiên khí cũng phi thường nồng đậm, là tu luyện nơi tốt. Ly Phong, ta lần này trở về, chỉ sợ liền không có cơ hội trở lại, ngươi sẽ đi đế cung thăm hỏi ta sao? Hắn sẽ đi sao? Để nhị phân thân không có trả lời, mà là nhìn một chút thiên không nhan sắc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau nửa ngày, hắn mới phát ra thanh âm. Nếu như có cơ hội, ta sẽ đi. Liên Dung tiên tử cười vui vẻ. Bọn họ ở đây đỉnh núi, ngây người trọn vẹn cả ngày, mặc dù lời nói không nhiều, nhưng lại ấm áp vô cùng. Liên Dung tiên tử đứng lên, lưu luyến không rời. Ly Phong, ta đi, nếu như ngươi có thể tới đế cung, ta sẽ thật cao hứng. Nói xong sau đó, nàng liền tung bay lên. Trang Vô Bệnh cũng đang chờ đợi, vung tay lên, lập tức cuốn lên nàng thân thể, sau đó bay ra cổ đạo tinh. Chỉ có thanh âm kia còn vần quanh ở hắn bên tai. Để nhị phân thân nhìn qua Liên Dung tiên tử rời đi phương hướng, ở trong sơn phong ở lại một hồi. Sau đó liền về tới Ly Cung, cũng bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt đi qua một năm. Ở nơi này một năm cũng không còn một cái thế lực đến đây xâm phạm cổ đạo minh. Gió bình sóng lặng, cổ đạo minh bởi vậy thu được một cái giảm sóc thời gian. Tất cả mọi người thực lực đều thu được to lớn bay vọt. Một mảnh vui vẻ phồn vinh. Lúc này đi qua lần này đại chiến sau đó, cổ đạo minh phi tốc phát triển, biến chưa từng có cường thịnh. Không những như thế, còn mới đản sinh ra hai tôn Đại La Kim Tiên. Một tôn là Khổng Gia Lão Tổ, Khổng Hồi Sào. Mặt khác một vị, chính là Thanh La Tiên Quân. Khổng Hồi Sào vốn chính là nửa bước Kim Tiên, cũng đã ngừng bước mấy ngàn năm, chậm chạp không cách nào thu hoạch được đột phá. Thứ nhất không có kỳ ngộ, thứ hai không có tài nguyên, theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi, hắn tiềm lực. Sinh mệnh đều đã tiêu hao phi thường lớn, có thể nói cũng đã không có tấn thăng khả năng. Nhưng là một trận chiến này, hắn chiếm được một tôn kim tiên thi thể, đồng thời thu hoạch được một kiện cực phẩm tiên khí, tiên đan vô số, tiên thạch vô số, cho nên nhất cử đột phá đến Đại La Kim Tiên. Về phần Thanh La Tiên Quân, kiếp trước vốn chính là Đại La Kim Tiên, ở Giang Dịch trợ giúp phía dưới, cũng đã tu luyện đi ra vô thượng tiềm lực. Hậu tích bạc phát, thu hoạch được đột phá, quay về đỉnh phong. Về phần Giang Dịch thành công đem ba cái cổ chiến kiếm luyện hóa, rốt cuộc đã được như nguyện, tu luyện đạt tới nửa bước kim tiên. Nửa bước kim tiên, đây là một cái đường ranh giới, một khi tu luyện đến cảnh giới này, vậy liền có thể tính được là tiên giới bên trong một nhân vật. Lấy ta nửa bước kim tiên thực lực, đánh giết tam phẩm kim tiên đều không phải vấn đề, bất quá dạng này tiềm lực, muốn đột phá đại la kim tiên lại so người bình thường khó khăn gấp 100 lần, cần năng lượng phi thường to lớn, lấy cổ đạo minh lập tức tài nguyên đối với ta tới nói bất quá là hạt cát trong sa mạc, hơn nữa mổ gà lấy trứng cũng là không được. Giang Dịch ở trong lòng tự hỏi tiếp xuống một chút dự định. Đừng nhìn hiện tại gió bình sóng lặng, nhưng là hoang nông điện chết hai vị thái tử, tuyệt đối không có khả năng nhịn được khẩu khí này, khẳng định còn có cái gì to lớn mưu đồ. Tóm lại, tuyệt đối không thể phớt lờ. Hơn nữa, Giang Dịch làm nhiều như vậy trợ giúp cổ đạo minh cường thịnh lên cũng không phải vì xưng bá tiên giới, mà là vì tìm kiếm thất thải tung tích. Hắn trước hết cường đại lên mới có thể tìm tới thất thải, đồng thời đem hắn đoạt trở về, nếu không tất cả đều là nói suông. Người tới. Giang Dịch trọn vẹn suy tư mấy cái canh giờ, sau đó phát ra thanh âm. Làm cho tất cả mọi người đến nghị sự đại điện, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Là. Mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ cổ đạo minh đều bắt đầu chuyển động, trong một chớp mắt, tất cả cao tầng, các đại điện chủ, đại la kim tiên, huyền tiên, ở một nén nhang thời gian, liền đi tới nghị sự đại điện. Thậm chí ngay cả minh chủ quý tiên chi, nhị phu nhân đều tới. Quý tiên chi lần này đại phát thần uy, thôi động cực phẩm tiên khí nguyên cực chiến xa, đánh giết hoang nông điện năm tôn đại la kim tiên, cướp đoạt khổng lồ tài nguyên, cũng thu được đột phá, đến tứ phẩm kim tiên. Mà nhị phu nhân tu luyện đến tam phẩm kim tiên. Hai người ngồi thẳng ở nghị sự đại sảnh phía trên, hồng quang đầy mặt, thần khí mười phần tản mát ra một cỗ to lớn uy vọng, khí thế. Ở dưới hắn mới thì là Thích Nguyên Khôn, Khổng Hồi Sào, Thanh La Tiên Quân, cái này tam đại kim tiên. Lần này đem mọi người tụ tập lại chính là vì tiếp thu ý kiến quần chúng, thương thảo cổ đạo minh tiếp xuống con đường. Giang Dịch không có ngồi mà là đứng ở đại sảnh trung ương, mở miệng nói ra. Lần này cổ đạo minh đại sát tứ phương, lấy được to lớn thắng lợi, thành công ở hoang nông tiên vực đứng vững gót chân, nhưng là còn không có đến gối cao không lo cấp độ, còn có to lớn nguy hiểm tồn tại, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, mọi người có cái gì đề nghị hay không? Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong lập tức an tĩnh lại, rất nhiều người đều lộ ra trầm tư. Đúng vậy a. Lần này thắng lợi, mặc dù hung hăng mà đả kích những cái kia thế lực, nhưng là hoang nông điện vẫn còn, những cái kia nhất lưu thế lực vẫn còn, vẫn như cũ cường thịnh vô cùng, cổ đạo minh nếu như an vu hiện trạng, vậy liền cách diệt vong ngày không xa. Tiên giới chi trung, phong vân khó lường, coi như là lại cường đại thế lực, tai nạn giáng lâm xuống tới trong vòng một đêm cũng phải hôi phi yên diệt. Ở cổ đạo minh còn không có cường thịnh đến có thể đối mặt tất cả thời điểm, đều không thể lười biếng. Cổ đạo minh có thể có hôm nay thành tựu, may mắn mà có minh chủ anh minh thần võ, còn có phó minh chủ quyết đoán. Trước tiên mở miệng nói chuyện người, là Trầm gia lão tổ, Trầm Oai Hùng, cũng là một tôn nửa bước kim tiên, dừng bước thật lâu, đi qua trận đại chiến này sau đó, thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nhưng là vẫn không có đột phá đến đại la kim tiên. Hắn nhìn xem Khổng Hồi Sào trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, cái thứ nhất phát biểu đề nghị, đã nâng quý tiên chi, lại khen Giang Dịch, hai bên không lầm, xử sự khéo đưa đẩy, nghe xong liền biết rõ phi thường cay độc. Hoang nông điện thế lực phi thường hùng hậu, lần này tổn thất thảm trọng, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi lần nữa đột kích tất nhiên là thế lôi đình vạn quân. Trầm Oai Hùng tiếp tục nói ra. Bây giờ cổ đạo minh cũng đưa thân tiến nhập nhất lưu thế lực, nhưng là nội tình nông cạn vô cùng, chịu không được sóng to gió lớn, theo ta thấy, không bằng thừa dịp cái này tình thế, đối với cái kia chút nhất lưu thế lực phát động tiến công, vơ vét tài nguyên, lớn mạnh bản thân, chỉ có dạng này mới có thể cùng hoang nông điện chống lại. Không sai. Hiện tại cổ đạo minh cùng những cái này thế lực cũng đã trở thành tử địch, cũng không còn đường xoay sở, cái gọi là không thành công tiện thành nhân, chỉ có thể phấn đấu một phen. Hiện tại chúng ta cổ đạo minh có vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trưởng, đây là siêu cấp thế lực mới có đồ vật, ngoại trừ hoang nông điện căn bản không sợ bất luận cái gì thế lực. Một không làm, hai không ngớt trực tiếp giết tới, xưng bá hoang nông tiên vực. Những chuyện này cũng phải từ từ sẽ đến, không có khả năng một ngụm ăn thành đại bàn tử, nhất định phải có một cái mưu đồ. Có người mở đầu tiếp lấy đám người liền biến sinh động. Riêng phần mình phát ra bản thân đề nghị, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh bên trong náo nhiệt vô cùng. Quý tiên tri, nhị phu nhân đều không có nói chuyện, không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhưng là nghe được đám người thanh âm, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, những người này nói chuyện toàn bộ đều là đại nghịch bất đạo ngôn luận, một khi truyền ra ngoài, khẳng định sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Đổi lại là trước kia, mỗi người khẳng định đều sẽ nghĩ đến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dàn xếp ổn thỏa, chỉ cần có thể tự vệ là được rồi, nhưng là hiện tại. Nguyên một đám như mãnh thú xài lang đồng dạng, thế mà kêu gào muốn đi tiến đánh kẻ khác, kích tình bành trướng, không có một tia sợ hãi. Đây là giang dịch mang đến ảnh hưởng, mỗi người đều nếm đến ngon ngọt sau đó, tự nhiên sẽ phấn đấu quên mình. Vì thu hoạch được cường đại lực lượng, tự nhiên liền biết điên cuồng. Đây là một đầu hiểm đường, nhưng lại hàm chứa to lớn dụ hoạch, liền quý tiên tri vị này minh chủ, cũng mười phần tâm động. Hắn biết rõ lần này giang dịch đem tất cả mọi người triệu tập lại, tuyệt đối là có đại động tác, tuy nhiên hắn hiện tại không nói gì, nhưng là nghe đám người ngôn luận, trên mặt cũng đã lộ ra hài lòng tiếu dung. Đây là mọi người đề nghị sao? Ước chừng nửa nén hương sau, giang dịch gặp tình thế không sai biệt lắm, thế là mở miệng nói ra. Rất tốt, các ngươi có thể có dạng này ý nghĩ, ta an ủi, chúng ta đi đường, giống như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi, nếu như cổ đạo minh không thể nhanh chóng tuy cường đại lên, khẳng định sẽ bị hoang nông điện hủy diệt, đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Cho nên, ta đồng ý mọi người thuyết pháp, nhất định phải khai chinh. Lớn mạnh bản thân mới được. Minh chủ, ngươi cho là thế nào? Bá bá bá. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía quý tiên tri. Hảo tiểu tử, cũng đã đem lời nói chết rồi, còn đến hỏi ta ý kiến, đây là muốn cho ta hạ bậc thang. Quý tiên tri trong lòng khen ngợi một phen, sau đó nói ra. Tất cả dựa theo phó minh chủ ý tứ xử lý. Ầm vang. Đúng lúc này, cổ đạo tinh đột nhiên chấn động một cái, tựa hồ gặp đến cường địch tiến công. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1214. Nữ vương đại nhân. Chuyện gì xảy ra? Ngay ở đám người thương nghị đại sự thời điểm, cổ đạo tinh đột nhiên phát sinh kịch liệt chấn động, cửu long phệ thiên đại trận bị kích phát, phát ra âm vang nổ mạnh. Đám người lập tức cảm giác được cổ đạo tinh thượng nguyên khí biến bạo loạn lên, thổi lên cuồng liệt phong bạo, bên trong thiên địa quang mang vì đó tối sầm lại, tiếp lấy lại khôi phục độ sáng. Rất nhiều địa tiên thiên tiên đều chấn động đến miệng phun máu tươi, hai lỗ tai sợ hãi. Không tốt, có cường địch công tới cửa, chẳng lẽ là hoang nông điện? Khổng hồi xào lập tức kêu lên. Ly cung, đệ nhị phân thân lập tức mở to mắt, sau đó thân ảnh lóe lên, tức khắc liền bay ra ngoài, đánh ra một đạo tiên quang, rơi vào cửu long phệ thiên đại trận, đem tất cả khí tức chấn áp xuống. Sau đó hắn đi tới trong hư không, lập tức liền trông thấy trong hư không. Xuất hiện một nhóm thân ảnh, cầm đầu cư nhiên là ba cái nữ tử, một cái lục y, một cái áo lam, một cái hồng y. Ba cái này nữ tử, dung mạo tinh xảo, mỹ lệ làm rung động lòng người, đứng ở cùng một chỗ, lập tức ở trong hư không tạo thành một đạo phong cảnh, phong tình vạn trùng, làm cho người hướng về. Không những như thế, ở bọn hắn sau lưng đi theo mấy cái nam nhân đều là kỹ nữ ngọc diện, bơ tiểu sinh tựa hồ không phải cấp dưới quan hệ, mà là nam sủng. Các ngươi là ai? Tại sao tiến đánh cổ đạo tinh? Để nhị phân thân mở miệng hỏi. Hắn cũng tưởng rằng Hoang Nông Điện tiến đánh tới cửa, nhưng là phát hiện cũng không phải là như thế. Những người này căn bản không phải đến từ Hoang Nông Điện, thân phận phi thường khả nghi. Nhất là ba cái kia nữ tử, một cái lục phẩm kim tiên, hai cái ngũ phẩm kim tiên, trên người khí tức phi thường nồng đậm, hiển nhiên tu luyện đi ra vô thượng tiềm lực, phong hoa tuyệt đại. Hồng y nữ tử trông thấy có người đi ra, lập tức liền đình chỉ công kích, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, con mắt sáng lên. Thật có khí khái đàn ông nam nhân, bản tôn nhất định muốn đem hắn bắt về, làm ta chuyên môn nam sủng. Đứng ở hắn sau lưng nam tử nghe được lời này, sắc mặt biến hóa, sau đó nhìn xem đệ nhị phân thân ánh mắt tràn đầy âm trầm, sát cơ. Hắn là hồng y nữ tử nam sủng, dựa theo lệ cũ, một khi hắn thất sủng sau, liền sẽ biến thành đỉnh lô, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Nữ vương đại nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn nô tài sao? Người này xem xét liền là mãng phu, căn bản không hiểu được phong hoa tuyết nguyệt, nếu như không cách nào đem nữ vương đại nhân hầu hạ thư thái, đây không phải hỏng nữ vương đại nhân tâm tình sao? Cái này nam sủng mở miệng nói ra, thế mà cũng đã bắt đầu tranh giành tình nhân. Ân. Hồng y nữ tử quay đầu đến, rơi vào sau lưng nam sủng trên người, ánh mắt lạnh lẽo. Nữ vương đại nhân tha mạng. Nam sủng toàn thân run lên, lập tức quỳ xuống, nằm ở hồng y nữ tử dưới váy, Vũ Lâm lấy hồng y nữ tử chân ngọc, khiến cho hồng y nữ tử thở gấp một tiếng, lạnh lùng cởi hết, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Ở bản tôn tất cả nam sủng, chỉ ngươi sống tốt nhất, mỗi lần đều có thể đem bản tôn phục vụ cực kỳ dễ chịu, cho nên coi như bản tôn có cái khác nam sủng, cũng sẽ giữ lại ngươi, ngươi biết sao? Hồng y nữ tử một bộ cao cao tại thượng tư thái đối dưới thân nam sủng nói ra, liền giống như ở bố thí một dạng. Đa tạ nữ vương đại nhân. Nam sủng như trọng thích phụ, vội vàng dập đầu tạ ơn. Để nhị phân thân đem một màn này thu hết vào mắt, ánh mắt lóe lên. Nam sủng, nữ vương đại nhân. Đường đường nam tử hán, dĩ nhiên cho một cái nữ tử làm nam sủng, hơn nữa một cái ánh mắt. Liền lập tức quỳ xuống đất quỳ liếm, đơn giản sống được liền chó đều không bằng, một chút nam nhân tôn nghiêm đều không có. Lại nói thế nào, cái này nam nhân cũng là một tôn đại la kim tiên. Hồng Điệp, cái này nam nhân thật không tệ, ngay cả ta đều động lòng, bất quá tất nhiên là ngươi trước tiên xem chúng, ta liền nhường cho ngươi tốt. Đúng lúc này áo lam nữ tử đôi mắt đẹp khẽ động, mở miệng nói ra. Ta cái này nam sủng chơi nửa năm, đã sớm chơi chán, chờ diệt cái này cổ đạo minh, ta nhất định muốn tìm kiếm mấy cái tư sắc tốt trở về, sau đó chậm rãi chơi mới được. Nàng sau lưng nam sủng nghe được lời này, lập tức sắc mặt trắng bạch, một mặt cho tàn. Áo lam nữ tử lời nói này cơ hồ liền tương đương với tuyên bố hắn chết hình, liền một chút lượn vòng cơ hội đều không có. Lạc lạc. Cái kia lục y nữ tử tiến lên mấy bước, phát ra như chuông đồng tiếng cười, xinh đẹp, vũ mị. Cái này cổ đạo minh bất quá là hoang nông tiên vực nhị lưu thế lực thôi, bên trong có thể bao nhiêu tốt mặt hàng. Chỉ sợ chịu không được các ngươi giày vò liền mất mạng, không bằng diệt cổ đạo minh, chúng ta đi hoang nông điện đi một vòng có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Cái này chủ ý không sai. Vừa vặn hoang nông đại đế ra ngoài, không ở hoang nông trong điện, chúng ta đi qua kia chính là cao quý sứ giả thân phận, nhìn chúng người nào liền trực tiếp muốn đi, nếu như không cho liền đại khai sát giới. Không nên quên chúng ta lần này đi tới nơi này, là có chính sự muốn làm, chờ xong xuôi chính sự, bắt nữa nam sủng cũng không muộn. Ba cái này nữ tử càng nói càng thái quá, nghe được để nhị phân thân cau mày. Sắc mặt biến thành màu đen. Chúng ta là đến từ bản cung tiên vực, Hoa Thần Cung. Lục y nữ tử rốt cuộc về tới chính đề, mở miệng nói ra. Ngươi hẳn là cổ đạo minh làm chủ nhân, ta tới hỏi ngươi cổ đạo minh bên trong có phải hay không có một cái gọi là Thanh La nữ tử, lập tức để cho nàng đi ra, sau đó giao cho chúng ta, biết sao? Hoa Thần Cung. Để nhị phân thân lập tức suy tư một cái tên này, quả nhiên, những cái này người không phải hoang nông tiên vực người, mà là đến từ một cái khác tiên vực, bàn cung tiên vực. Bất quá nhường Giang Dịch chấn kinh là, bọn họ đi tới nơi này mục đích lại là vì Thanh La, hơn nữa đến từ bất thiện. Ta là cổ đạo minh phó minh chủ, các ngươi tìm Thanh La chuyện gì? Để nhị phân hỏi. Nhìn đến Thanh La sư muội chuyển thế đầu thai sau đó, ẩn thân đối cái này nho nhỏ cổ đạo minh, giữ bí mật rất khá nha, bí mật gì đều không có tiết lộ đi ra. Áo lam nữ tử mở miệng nói ra. Thanh La là chúng ta tiểu sư muội, chúng ta đi tới nơi này tự nhiên tiếp nàng trở về, cung chủ đối với nàng rất là tưởng niệm đây. A, đệ nhị phân thân ánh mắt híp lại. Không có ý tứ, Thanh La là tỷ tỷ ta, nàng đầu thai chuyển thế, liền là một người khác, đã cùng Hoa Thần Cung không có bất kỳ quan hệ gì, các ngươi mời trở về đi. Cái gì? Ngươi lại dám cự tuyệt chúng ta? Hồng Điệp thanh âm biến bén nhọn. Đê tiện nam nhân, chờ ta đưa ngươi bắt lấy, sau đó trở lại Hoa Thần Cung, sẽ đem ngươi dạy dỗ trở thành ta nghe lời nhất nam sủng. Nữ vương đại nhân, nhường nô tài vì ngươi cống hiến sức lực, đem hắn bắt. Cái kia nam sủng đình chỉ quỳ liếm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia âm tàn, mở miệng nói ra. Tốt, bản tôn cho ngươi cái này cơ hội, đi thôi. Hồng Điệp cánh tay vung khẽ. Cái kia nam sủng lập tức đứng dậy, sau đó hướng về đệ nhị phân thân đi đến, từng đạo đại la pháp tắc từ trên người hắn quét sạch mà ra đến. Khiến cho hắn phảng phất có cường đại khí thế, cùng vừa rồi như là hai người. Nữ vương đại nhân, nam sủng chỉ có ta một cái, ngươi muốn cùng ta tranh thủ tình cảm, vậy ta liền đem ngươi giết chết. Lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra, mà là vận chuyển thần niệm truyền đến để nhị phân thân trong tay. Cùng lúc đó, hắn liền động thủ, bỗng nhiên nhún nhảy, bàn tay lớn vồ một cái, hướng về để nhị phân thân bao phủ tới. Tự tìm cái chết. Đệ nhị phân thân hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn, lập tức đấm ra một quyền đại băng diệt thuật thi triển ra, đem tứ phẩm kim tiên thực lực bộc phát, thiểm điện ở giữa, đánh trúng đối phương đại thủ. Ầm. Đại thủ này lập tức nổ tung, tất cả đại la pháp tắc ở đại băng diệt thuật công kích phía dưới, sụp đổ, tiếp lấy cái này nam sủng kêu thảm một tiếng, sau đó nổ thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Vẹn vẹn một quyền, để nhị phân thân liền đánh giết cái này nam sủng, để hắn ở tiên giới triệt triệt để biến mất. Lớn mật. Ngươi dám giết bản tôn nam sủng. Hồng Điệp trên mặt nộ ý mọc lan tràn, lập tức liền muốn động thủ. Lục Giao, Lam Đào, Hồng Điệp, ba vị sư tỷ nghĩ không ra các ngươi thế mà tìm tới nơi này, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ Cửu Long Phệ Thiên đại trận bên trong vang lên, tiếp lấy liền trông thấy Thanh La đi ra. Nàng hiện tại tu thành Đại La Kim Tiên, cũng đã không thể xưng là tiên quân, mà là tiên tôn. Cùng lúc đó, Quý Tiên Chi, Nhị Phu Nhân Thích Nguyên Khôn, Khổng Hồi Xào đám người, cũng từng cái xuất hiện. Còn có Giang Dịch bản tôn, cũng xuất hiện. Tỷ tỷ tự nhiên là Hoa Thần Cung đệ tử. Hắn trong lòng mười phần kinh ngạc. Sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Giao ánh mắt rơi vào Thanh La trên người, cười khanh khách hỏi. Thanh La sư muội cũng đã khôi phục được Đại La Kim Tiên cảnh giới, chắc chắn đầu thai chuyển thế sau đó trôi qua rất không tệ. Lam Đào cũng mở miệng nói chuyện, sau đó lại đột nhiên phát ra tiếng cảm thán. Ai? Đáng tiếc a. Sư muội lúc đầu có một cái mỹ mãn gia đình, giúp chồng dạy con, vui vẻ hòa thuận, nhưng là liền dạng này hủy. Thanh La nghe lời này, một mặt hàn xương, đầu ngón tay bóp trắng bịch. Tất cả những thứ này đều là bái mấy cái sư tỷ ban tặng, ta bất quá là chán ghét Hoa Thần Cung sinh hoạt, muốn cùng người ra thích cùng một chỗ, có cái gì sai. Ai, Thanh La sư muội, cung chủ tính tình ngươi cũng không phải không biết. Ngươi lời nói này cùng chúng ta nói một chút cũng liền bình thường, ở trước mặt cung chủ tuyệt đối là không thể nói. Lục Giao trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Từ xưa đến nay, nữ nhân đều là nam nhân phụ thuộc, bao nhiêu nữ nhân vì nam nhân sắt mất hồn ruột, nước mắt vũ ẩm ướt gối, cuối cùng đổi là cái gì, là vứt bỏ, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, tùy tiện đùa giỡn nữ nhân tình cảm, vậy chúng ta nữ nhân vì cái gì không thể, chỉ cần đầy đủ cường đại, liền có thể thay đổi tất cả. Trong lúc nói chuyện, nàng vung tay lên, đối sau lưng nam sủng ra lệnh. Ngươi quỳ xuống cho ta. Tuân mệnh, ta nữ vương đại nhân. Cái kia nam sủng lập tức quỳ xuống, phục ở trước mặt nàng, sau đó bắt đầu vũ lâm, đột nhiên bị nàng đá một cái bay ra ngoài, sau đó lại bò lên tới, lại bị đá văng ra, lại bò lên tới, lặp đi lặp lại, liên tục mấy lần. Một màn này, rơi vào cổ đạo minh trong mắt mọi người, làm cho người một trận áp hàn. Thanh La sư muội, ngươi nhìn thấy không? Đây chính là nam nhân bản tính, như thế đê tiện tồn tại, ngươi thế mà động chân tình, còn cho nam nhân sinh con, thậm chí vì hắn mà chết, ngươi thực sự là mất hết chúng ta Hoa Thần cung mặt mũi, cung chủ lúc đầu đối với ngươi dành cho kỳ vọng cao, nhưng là ngươi lại không biết trân quý, cho nên cung chủ hầm hầm giận dữ, giết Đỗ Liền không phải là, còn có cái kia nghiệt chủng. Lục Giao âm trầm nói. Đỗ gia cũng xem như bàn cung tiên vực một cách đại tộc, nhưng là bởi vì ngươi, nghênh đón họa diệt môn, từ trên xuống dưới toàn bộ chết mất, bây giờ cổ đạo minh cũng là như thế. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1215. Thiên hương mê thần. Hoa Thần cung cách này thế lực, mười phần biến thái, bên trong toàn bộ đều là nữ tử, tín phụng tôn chỉ liền là muốn làm nữ vương, sau đó nuôi dưỡng nam sủng, đem nam nhân đùa giỡn đối bàn tay. Ở cách này trong thế lực, nữ nhân địa vị trí cao vô thượng, nam nhân không có chút nào tôn nghiêm, liền chó đều không bằng, bị tùy ý đùa giỡn, đánh giết. Thanh La bản đến là Hoa Thần cung đệ tử, nhưng lại phản bội Hoa Thần cung, một mình cùng người thành thân, thậm chí còn cho nam nhân sinh một cái nhi tử, bị Hoa Thần cung biết được sau, thế là liền gặp đến trừng phạt. Đỗ gia cả nhà bị diệt, mà Thanh La bản người cũng là may mắn đầu thai chuyển thế, mới nhặt về một cái mạng. Nhưng là Hoa Thần cung lại không có vì vậy mà từ bỏ ý đồ, dĩ nhiên tra được nàng tung tích, sau đó tìm tới cửa đến, muốn đem hắn bắt trở về tiến hành chế tài. Đồng thời cổ đạo minh cũng phải nhận liên lụy, như cái kia Đỗ gia đồng dạng, nghênh đón tai họa ngập đầu. Thanh La sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy lên, trong ấp không khỏi nhớ tới năm đó thảm cảnh, lộ ra thật sâu vẻ thống khổ. Nàng người yêu còn có nhi tử liền chết ở trước mặt nàng, nhưng là nàng lại không có biện pháp cứu vớt, dạng này tao ngộ, không phải ai đều có thể chịu đựng được. Thanh La sư muội, cung chủ đối với ngươi rất thất vọng, cũng rất phẫn nộ, cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi, nếu không còn sẽ chết càng nhiều người. Hồng Điệp mặt không thay đổi nói ra. Trong một chớp mắt, Thanh La thân thể lần nữa run lên, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Sau đó nhìn một chút người chung quanh, liền muốn phóng ra bộ pháp đi thẳng về phía trước. Nhưng là nàng vừa mới bước ra một bước, liền cảm giác được tay phải bị người dắt, không biết lúc nào, Giang Dịch cũng đã đi tới bên người nàng. Tỷ tỷ, tin tưởng ta, không có sự tình, nơi này là hoang nông tiên vực, bàn cung tiên vực người lại dám đến nơi đây dương oai, quả thực là không biết sống chết. Giang Dịch lạnh như băng nói ra. Ngươi nói cái gì? Hồng Điệp hầm hầm giận dữ, nhìn chằm chằm Giang Dịch, nhất là ở cái kia dắt Thanh La trên tay dừng lại trong chốc lát, sát cơ sâm sâm. Thanh La sư muội, ngươi không những không có hối cải, ngược lại còn ngày một thậm tệ hơn, làm sao? Ngươi cái kia phu quân chết rồi, đầu thai chuyển thế, liền một lần nữa tìm một cách nhân tình. Hôm nay cổ đạo minh xong, ta sẽ đem hắn bắt đến Hoa Thần cung. Sau đó dạy dỗ trở thành ta nam sủng, để ngươi nhìn xem những cái này thối nam nhân chân diện mục. Vù. Trong lúc nói chuyện, Hồng Điệp liền động thủ, thân thể vặn vẹo, xinh đẹp vạn phần, như thiên chi tiên nữ trích lạc phàm trần. Nàng vung tay lên, tức khắc tiên âm lượn lờ, truyền lại ra mỹ diệu âm phù, tiếp lấy trong hư không xuất hiện vô số cánh hoa, ngũ quang thập sắc, tung bay rơi xuống, khiến cho thiên địa biến trở thành một cái mộng huyễn vương quốc, cảnh đẹp như vẽ. Cùng lúc đó, đám người lập tức hỏi một cỗ hương khí, tiếp lấy biến thành trầm mê lên, thế mà đón đầy trời phi hoa, kìm lòng không được, khoa tay múa chân. Cẩn thận! Đây là thiên hương mê thần cung, không nên bị mê hoặc. Thanh La sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên, sau đó lật bàn tay một cái, tiên cầm xuất hiện ở trước người, ngón tay không ngừng ở phía trên vỗ về, chơi đùa kịch liệt đàn tấu, tiếng đàn du dương truyền ra ngoài, tiên hoa, hương khí, tiếng đàn, lập tức tạo thành một bức ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, khắp nơi nổ tung. Thanh La sư muội, ngươi đầu thai chuyển thế, môn này cửu khúc tiên âm ngược lại là tăng vào không được thiếu nha, đáng tiếc ngươi thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục lại, làm sao có thể là ta đối thủ. Hồng điệp thanh âm từ nhiều loại hoa bên trong lan truyền ra, tràn đầy dụ hoặc, thần bí, tư huyễn, căn bản nhìn không thấy nàng thanh âm ở phương nào. Ngươi càng là ở vượt cái này nam nhân, vậy hắn hạ tràng liền sẽ thảm hại hơn. Tiếng nói tức rơi, chỉ thấy Thanh La trước người, nhíu lại hoa đoàn nổ tung, sau đó hồng điệp thân ảnh xuất hiện, cường đại lực lượng tản mát ra, lập tức đem Thanh La chấn động đến thổ huyết, dây đàn không bị khống chế nhảy lên, căn bản không cách nào khống chế, mà là phát ra tạp nham thanh âm, tiên cầm, thì là xuất hiện vô số nhỏ bé vết sạn. Bất quá ngụm này tiên cầm cầm dây cung, chính là có chân quý hắc ngọc thiên tầm tia luyện chế mà thành. Phi thường kiên cố, ở hồng điệp công kích phía dưới, cũng không có đứt gãy ra. Dù là như thế, cũng kinh thiên động địa. Hồng điệp nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười, duỗi ra trắng nón ngọc thủ, đầu ngón tay xuôn xuê, lập tức hướng về Giang Dịch mi tâm điểm tới. Ở trong mắt nàng, Giang Dịch bất quá cửu phẩm huyền tiên thấp kém, nhỏ yếu đáng thương, cùng thương chó run rế không có cái gì khác nhau. Trong lúc phất tay liền có thể đem diệt sát. Nhưng là đây là Thanh La để ý nam nhân, nàng cũng không chuẩn bị đem hắn đánh giết, mà là vận chuyển thiên hương mê thần công, muốn đem hắn triệt để mê hoặc, sau đó bắt, mang về hoa thần cung, dạy dỗ trở thành nàng nam sủng. Không! Thanh La sắc mặt đại biến, kêu lên, trên người lực lượng càng thêm tạp nhăm, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy hồng điệp ngón tay ngọc liền rơi vào Giang Dịch mi tâm, đột nhiên, Giang Dịch trầm mê hai mắt, một cái lấp lóe đi ra thần thái, bộc phát ra thấu xương hàn mang, thiên vương thần khải xuất hiện ở trên người, sau đó thái âm luôn bàn từ hắn mi tâm chỗ bay ra ngoài, hung hăng đánh về phía ngón tay ngọc, ầm. Cả hai đụng vào nhau, căn kia ngón tay ngọc lập tức đứt gãy, nổ tung tuôn ra một đám mưa máu. Khiến cho hồng điệp hướng về sau thối lui, trong miệng phát ra một cái kêu rên, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên không có bị ta thiên hương mê thần công mê hoặc. Làm sao có thể? Nàng môn này thiên hương mê thần công cỡ nào tinh diệu cường đại, coi như là đại la kim tiên đều muốn bị một cái mê hoặc, thần hồn điên đảo, mất đi bản thân. Nhưng là hiện tại một cái cửu phẩm huyền tiên, dĩ nhiên phá nàng tiên thuật, căn bản không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng, đột nhiên cường thế phản kích, đoạn nàng một chỉ, đưa nàng kích thương, đây đối với nàng mà nói, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một kiện sự tình. Ngươi tự tìm cách chết. Nàng lập tức nổi giận, phi thường phẫn nộ, liền giống như cao cao tại thượng nữ vương, bị một cái tiện dân vũ nhục đồng dạng. Mặt mũi biến hung tàn lên, nhất định phải đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh, xử cực hình. Nhưng là nàng còn không có kịp động thủ, đột nhiên, một cỗ kinh khủng nguy cơ tập chạy lên não, khiến cho nàng toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, phần lưng như kim đâm, hàn khí khắp cả người. Sau một khắc, nàng thân thể liền bao phủ ở một mảnh bóng râm, nàng hét sầm lên, cơ hồ là nghĩ cũng không nghĩ. Lập tức quay người hướng về sau một chưởng vỗ ra. Nhưng là một chưởng này lại là thất bại, đập vào một chưởng miệng lớn. Chỉ thấy ở sau lưng nàng, xuất hiện một tôn cử long, long uy cái thế, bá tuyệt càn khôn. Long tộc. Nàng trong miệng chỉ kịp phun ra hai chữ này, sau đó liền bị cử long nuốt vào, thiên hương mê thần công tản ra, tất cả cánh hoa biến mất, thiên địa lập tức bình ổn lại. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người lập tức tỉnh táo lại, một mặt mờ mịt. phát sinh cái gì? Ngay cả quý tiên tri, nhị phu nhân Thích Nguyên Khôn, Khổng Hồi Sào cái này mấy tôn đại la kim tiên cũng là mờ mịt vô cùng, nhưng là loáng thoáng ở giữa, bọn họ cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, mỗi người trên mặt đều kinh hãi vô cùng. Long tộc, ngươi! Ngươi làm sao sẽ là một tôn long tộc? Lục Giao, Lam Đào hai nữ quá sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn qua Cử Long. Hồng Điệp dĩ nhiên chết rồi, bị đối phương một ngụm nuốt vào, làm sao có thể? Cự Long lần nữa hóa thành hình người, sau đó ánh mắt rơi vào hai cái này nữ tử trên người, ẩn chứa xâm nhiên sát cơ. Năm đó tỷ tỷ của ta sự tình các ngươi cũng tham dự á, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán thế mà truy đến nơi này, chỉ là đáng tiếc. Lần này có ta ở đây, các ngươi không có khả năng thành công, các ngươi yên lòng đi thôi, nếu không bao lâu, ta liền sẽ mang theo tỷ tỷ giết tới Hoa Thần Cung, báo thù rửa hận, trốn. Hai người kinh hãi đến cực điểm, lập tức bị dọa đến hồn bay lên trời bên ngoài, không chút do dự, lập tức liền quay người bỏ chạy, liền nam sủng đều không để ý tới. Đệ nhị phân thân nhìn xem các nàng bỏ chạy thanh âm, không chút hoang mang. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó lấy ra truyền thuyết quyền trượng, vung về phía trước một cái. Ầm vang. Truyền thuyết lực lượng lập tức xuyên thủng hư không oanh sát ra ngoài, tức khắc toàn bộ hư không đều nổ ra, đem hai nữ thanh âm bao phủ hoàn toàn. Sau đó một cỗ khổng lồ năng lượng tinh hoa bị thu nạp đến để nhị phân thân thể nổi, khiến cho để nhị phân thân lại ngưng tụ ra đại lượng đại la pháp tắc. Thực lực thu được to lớn tăng lên, nhưng lại không có đột phá ngũ phẩm kim tiên. Càng là tu luyện đến đằng sau, thì càng khó có thể đột phá. Ba cái này nữ tử, mặc dù đều tu luyện đi ra vô thượng tiềm lực, chính là thiên chi kiều nữ, nhưng là tu vi xa xa cũng không cùng Thiếu Âm tiên tôn, Hoang Cực thái tử đánh đồng với nhau. Về phần mấy cái kia nam sủng, cũng muốn chạy trốn, nhưng lại bị Giang Dịch tru sát. Sau đó toàn diện thu nạp đến Đại Nhật Thần Lô. Ông ông ông. Trong một chớp mắt, Đại Nhật Thần Lô rốt cuộc phát sinh thuế biến, tấn thăng đạt tới cực phẩm tiên khí. Giang Dịch tu vi cũng tinh tiến không ít, cơ hồ là đến nửa bước kim tiên đỉnh phong. Một trận chiến đấu trong điện quang hỏa thạch liền hạ màn. Nhưng là Thanh La trên mặt lại thấu lộ ra bi thương. Làm sao cũng khai tâm không nổi, cũng không có bất luận cái gì trả thù khoái cảm. Bởi vì Hoa Thần Cung nhân xuất hiện, hung hăng mở ra nàng vết sẹo, khiến cho kiếp trước kinh lịch lần nữa hiện lên ở nàng trong ấp, rõ mồn một trước mắt. Nàng phu quân, con trai của nàng cùng toàn bộ Đỗ gia thật là nhận lấy nàng liên lụy, mới bị diệt tộc, đây là không cách nào ma diệt sự thật. Tỷ tỷ, tất nhiên lúc trước lựa chọn cũng không cần có mảy may hối hận, Đỗ gia là bị Hoa Thần Cung hủy diệt, chỉ cần diệt Hoa Thần Cung, vì bọn họ báo thù, liền không thèm lương tâm. Giang Dịch hiển nhiên là xem thấu nàng tâm tư, thế là mở miệng an ủi. Hoa Thần Cung chính là bàn cung tiên vực chúa tể, chúng ta có thể đối kháng được không? Thanh La thì thảo mà nói. Sẽ, nhất định sẽ. Giang Dịch kéo tay nàng, ánh mắt kiên định nói ra. Sau nửa ngày, Thanh La nhẹ gật đầu thu hồi bi thương cảm xúc, một lần nữa chấn tác. Đúng vậy a, nàng đầu thai chuyển thế, cầu thả mà sống, ẩn tàng ở trong cổ đạo minh tu luyện chính là vì cường đại lên, sẽ có một ngày có thể báo thù rửa hận, làm sao có thể dao động đây. Trong một chớp mắt, nàng ý chí lần nữa biến kiên định, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt. Tràn đầy vẻ cảm kích. Sau đó hai người cùng nhau quay người về tới cổ đạo tinh thượng. Toàn bộ cổ đạo minh ở Giang Dịch hiệu lệnh phía dưới lập tức khẩn trương trù bị lên, chuẩn bị khai chinh quét ngang hoang nông tiên vực. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1216. Khu Mộc Thần Công. Toàn bộ cổ đạo minh một mảnh bận rộn, đều ở khẩn trương chủ bị lấy chinh chiến công việc. Cử động lần này liên quan đến liên minh sinh tử tồn vong, nếu như thành công, như vậy thì có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, khiến cho cổ đạo minh nhanh chóng hưng thịnh, nắm giữ cùng hoang nông điện chống lại vốn liếng. Nếu như thất bại, vậy liền chỉ có thể hủy diệt. Đây chính là tạo phản, chính là khám nhà diệt tộc trọng tội, không thành công tiện thành nhân, không có cái gì dễ nói. Bất quá hoang nông tiên vực quá lớn, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, nhiều vô số kể, bọn họ chinh chiến cái thứ nhất mục tiêu là ai đây? Thế là đám người lại tụ tập cùng một chỗ triển khai kịch liệt thảo luận. Có người cho rằng, trước từ những cái kia tam lưu thế lực tới tay tiến hành theo chất lượng, từ từ mưu tính, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Thứ nhất dễ dàng thành công, thứ hai sẽ không khiến cho cái gì động tính to lớn. Nhưng là cũng có người cho rằng, hẳn là trước tiến đánh nhất lưu thế lực, dựng nên uy danh, mới có thể ủng hộ sĩ khí, một cái tốt bắt đầu liền là thành công một nửa. Tóm lại, tất cả mọi người đều dục dịch, một bộ quyết đoán bộ dáng cũng đã không thể chờ đợi. Giang Dịch cũng suy tính một phen. Cổ đạo minh hiện tại cũng tính được là nhất lưu thế lực, tiêu diệt những cái kia nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, căn bản không có chút nào độ khó, nhưng là kể từ đó, không khỏi cũng quá hẹp hòi. Nếu như đã quyết định muốn chinh chiến, cái kia tự nhiên muốn oanh oanh liệt liệt mới được, tiểu đả tiểu nháo căn bản không coi là gì, ngược lại còn sẽ đánh rắn động cỏ, làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên Giang Dịch cũng đã quyết định, muốn trước tiến đánh nhất lưu thế lực. Nhưng là nhất lưu thế lực cũng nhiều vô cùng, trước tiến đánh cái nào đây? Giang Dịch suy tư nửa ngày, ánh mắt lóe lên, rốt cuộc có chủ ý, cái thứ nhất mục tiêu. Hắn lựa chọn đại dịch giáo, bởi vì hắn đại dịch kinh luôn chỉ có thượng bán bộ mà thôi, chỉ cần tiêu diệt đại dịch giáo, liền có thể lấy được hoàn chỉnh đại dịch đạo pháp, từ đó hoàn thiện đại dịch kinh luôn. Lại đem đại dịch kinh luôn hoàn thiện, liền có thể suy tính ra tất cả, đối với tương lai con đường rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn có thể suy tính ra thất thải tung tích. Bất quá ở chinh chiến trước đó, hắn phải đi giao dịch tinh một chuyến. Lần này hắn là bản tôn đi trước, để nhị phân thân thì là lưu ở cổ đạo minh, chủ trì đại cuộc, phòng ngừa hoang nông điện phản công. Vẹn vẹn ở trong hư không phi hành một ngày, Giang Dịch liền đi tới giao dịch tinh. Hiện tại toàn bộ hoang nông tiên vực đều biến hỗn loạn lên, nhưng là giao dịch tinh lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ náo nhiệt phi thường. Giang Dịch đi vào giao dịch chủ thành, không có bất luận cái gì dừng lại, thẳng đến Thiên Bảo Các mà đi. Hắn vừa mới bước vào Thiên Bảo Các, liền nhìn thấy Ánh Tuyết Tiên Quân thân ảnh. Ánh Tuyết Tiên Quân cũng nhìn thấy hắn, sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên. Sao ngươi lại tới đây? Ân. Giang Dịch lập tức phát hiện nàng thần sắc không đúng, trong lòng lột bột một cái, đột nhiên sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Vội vàng hỏi, phát sinh sự tình gì? Ngươi không biết. Hoang nông điện cũng đã đối với ngươi hạ đạt lệnh truy nã, phàm là hoang nông tiên vực tiên nhân, chỉ cần giết ngươi, liền có thể tiến vào hoang nông điện thu hoạch được phần thưởng khổng lồ. Hơn nữa, Ánh Tuyết Tiên Quân toàn thân run lên, trên mặt dĩ nhiên lộ ra sợ hãi, sau đó đem Giang Dịch dẫn tới một cái vắng vẻ xó xỉnh bên trong. Ngươi lần này đến đây là vì đại diệt thần phù a, khoảng thời gian này ta lại giúp ngươi thu tập được 66 đạo toàn bộ cho ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi giao dịch tinh, không thể ngưng lại. Trong lúc nói chuyện, nàng bàn tay một phen, 66 đạo đại diệt thần phù xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho Giang Dịch, sau đó một mặt vội vàng nói ra. 66 đạo đại diệt thần phù tăng thêm Giang Dịch trên tay 911 đạo đại diệt thần phù, kia chính là 977 đạo đại diệt thần phù. Đại diệt thần phù tổng cộng có 999 đạo, bây giờ còn kém 22 đạo. Giang Dịch lập tức đem cái này 66 đạo đại diệt thần phù nuốt vào trong miệng, sau đó nhanh chóng luyện hóa. Hắn cũng sớm đã cảm thấy không ổn, nháy mắt vận chuyển đại dịch kinh luân, lập tức phát hiện to lớn hung hiểm, dĩ nhiên xuất hiện lo lắng tính mạng. Bảo trọng. Hắn nhìn qua Ánh Tuyết Tiên Quân, lộ ra cảm kích ánh mắt, sau đó quay người liền đi. Ầm vang. Nhưng là hắn vừa mới xuất hiện ở thiên bảo các trước cửa, tức khắc một mảnh tiên quang lập tức trước mặt bao phủ tới đối với hắn triển khai công kích. Hắn sắc mặt đại biến, lập tức đấm ra một quyền, đem phiến này tiên quang đánh tan ra, sau đó ánh mắt quét qua, liền trông thấy ở trước mặt hắn, xuất hiện vô số bóng người. Những người này ngư long hỗn tạp, dạng gì nhân vật đều có. Nhưng là tu vi đều mười phần cao thâm, cơ hồ đều là huyền tiên, trong đó còn có đại la kim tiên, có chừng mấy ngàn người, lít nha lít nhít, đã đem cả con đường vây quanh. Cút ngay! Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, lập tức xông về phía trước, huy động cự quyền, đem vô số người ngay tại chỗ đập bay, kêu rên liên hồi, huyết nhục văng tung tóe. Hắn liền là Ly Phong, hoang nông điện tội phạm truy nã. Lại còn dám xuất hiện ở giao dịch tinh, mọi người cùng một chỗ đồng thủ, giết hắn. Giao dịch chủ thành liền là hoang nông điện thành lập, hắn là tội phạm truy nã, chúng ta giết hắn, liền không phạm pháp, mà là một kiện to lớn công lao. Giết hắn. Giờ này khắc này, toàn bộ giao dịch chủ thành đều sôi trào, tất cả mọi người đều đem giang dịch coi là mục tiêu công kích, sau đó triển khai hung mãnh công kích. Nguyên lai. Giao dịch chủ thành là thuộc về hoang nông điện, giang dịch đi tới nơi này, không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới sao? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết rõ ánh tuyết tiên quân tại sao nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ lộ ra như thế biểu tình kinh hoàng, bởi vì cái này giao dịch chủ thành đối với hắn mà nói, liền là long đàm hổ huyệt, núi đao biển lửa, một khi tiến đến, chỉ sợ cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Nơi này cũng đã bày ra thiên la địa võng chờ lấy hắn tự động chui tiến đến, dây vào hổ khẩu. Phong vân tàn quyển, máu tươi sôi trào. Càng ngày càng nhiều người từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà tới, như triều thủy nhất, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ hùng vĩ. Nhiều người sức mạnh lớn, nhiều người như vậy, một người nôn một nước bọt, đều có thể đem người chết đuối, càng không cần nói là phát động hung tàn công kích. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, hoang nông điện vì chu sát giang dịch mở ra phi thường phong phú điều kiện, ở to lớn lợi ích dụ hoặc phía dưới, những người này làm sao có thể không điên cuồng đây? Chỉ cần giết giang dịch liền có thể một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Đây là một cách trở nên nổi bật cơ hội tốt. Ầm vang, thần thiết trải tạo con đường đều bị đánh vỡ ra, vô số cửa hàng. Phòng ốt kiến trúc ở đám người công kích phía dưới, lập tức chia năm xẻ bảy trực tiếp bị san thành bình địa. Giang dịch không chút do dự, lập tức thúc giục thiên vương thần khải cái này cực phẩm tiên khí, sau đó né tránh, lại lói lên trốn. Nhưng là tứ phía bát phương thiên thượng địa hạ toàn bộ đều là công kích, hắn cho dù là làm sao né tránh, cũng không toàn bộ tránh khỏi đến, huống chi hắn là mới nửa bước kim tiên mà thôi. Hắn trong miệng phun ra máu tươi, ở đám người vây công phía dưới, chật vật đến cực điểm. Đầy trời mây đen quay cuồng, cuồng phong âm trầm, túc sát chi khí càng đậm. Giết! Giang dịch bi phấn đắt đỏ, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm xông phá chân trời, quán triệt vân tiêu, cương lôi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó một kiếm giết ra, ầm vang. Tức khắc cái này thượng phẩm tiên khí, giống như một đạo lôi đình thiểm điện. Vọt thẳng vào đoàn người, bộc phát ra uy lực kinh khủng, trực tiếp đem dày không thông gió đoàn người, xé mở một đầu vết nứt, máu tươi bay tán loạn, vô số người đều bị đánh giết ra. Ngụm này cương lôi kiếm, tại hắn thôi động phía dưới, đơn giản như là thu hoạch sinh mệnh ác ma, bay tới chỗ nào, người ở nơi đó liền bị đánh giết, chết thảm một mảnh. Ma đầu còn không hàng phục. Đúng lúc này, một tôn đại la kim tiên giáng lâm tới, trên mặt hắn hiện ra nhe răng cười, bàn tay lớn vồ một cái, hướng về cương lôi kiếm bao phủ tới. Đây là một tôn nhị phẩm kim tiên, trên người nắm giữ mấy trăm đạo đại la pháp tắc, lực lượng mười phần cường hoành, tại hắn công kích thời điểm, còn có vô số huyền tiên thiên tiên, như xài lang áp hổ đồng dạng nhào đi lên, khiến cho cái kia cương lôi kiếm gặp đến to lớn trùng kích. Ông ong run rẩy xuất hiện tan tác tư thế. Giang dịch không có nói, hắn nhãn thần phiếm hồng tràn đầy tàn nhẫn, nhìn chằm chằm tôn này đại la kim tiên quét về phía những cái kia nhào đi lên người, lộ ra mãnh liệt sát ý, tức khắc hống một tiếng. Bảo cho ta. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, phạm vi ngàn dặm thành trì, lập tức cho bụi chôn vùi, sau đó xuất hiện một cái to lớn hố sâu, không khí biến vô cùng bạo loạn. Tôn này Đại La Kim Tiên còn có vô số tiên nhân, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền biến thành bột phấn, tan thành mây khói. Giang Dịch dĩ nhiên tự bảo cương lôi kiếm. Một kiện thượng phẩm tiên khí tự bảo, cơ hồ không áp đối ngũ phẩm huyền tiên toàn lực một kích, cỡ nào kinh khủng. Lần này ít nhất có hơn vạn người gặp nạn, một mệnh u hô. Rất nhiều người đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Giang Dịch trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tự bảo tiên khí cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, mà là tương đương với tự tàn, giết địch 1000, tự tổn 800. Nhưng là hắn không có lựa chọn, đỉnh lấy nhận to lớn phản phệ cũng phải đem những người này oanh sát. Người còn đang không ngừng tăng nhiều. Có rất nhiều đều là giao dịch chủ thành thủ vệ, hoang nông điện bồi dưỡng đi ra cường giả, khí tức thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng, sát khí sôi trào. Ở đám người vây quanh phía dưới, Giang Dịch không có khả năng đào thoát, huống chi cái này giao dịch chủ thành đại trận cũng đã mở ra, căn bản không cách nào trùng sát xuất khứ. Hắn cũng đã biến thành chó cùng rứt dậu. Ly Phong, đầu hàng đi, không cần làm vô vị chống lại, ngươi giết Hoang Doanh thái tử, Hoang Cực thái tử, phạm vào không thể tha thứ tội ác, tội lỗi chồng chất, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Một cái giao dịch chủ thành thủ vệ đại tướng, nửa bước kim tiên, hắn toàn thân khôi giáp, đỏ tươi như máu, uy phong lấm lấm, lãnh khốc nói ra. Chết! Giang Dịch đột nhiên vừa quát, lập tức thôi động lôi sơn chi nhãn, nhìn sang tức khắc tôn này thủ vệ đại tướng hét thảm lên, gặp đến kinh khủng lôi đình công kích, toàn thân khôi giáp bị xé sách, sau đó bạo tạc. Vẹn vẹn một cái, liền đem một tôn nửa bước kim tiên oanh sát. Như thế thực lực quả nhiên là kinh khủng như vậy, dọa đến nhân hồn bay lên trời bên ngoài. Giang Dịch đứng trong đám người, thân thể đứng thẳng, như kiếm xuyên thẳng vân tiêu, mái tóc màu đen bị ở cuồng phong thổi lất phất phía dưới, lắc lư liên tục, hắn ánh mắt huyết hồng, như khát máu ác ma đồng dạng, song đồng xì xì rung động, cường đại dòng điện bão táp nổi lên kinh khủng vạn phần. Người chung quanh sinh lòng sợ hãi. Không những hướng về sau lui một bước. Giang Dịch thể nội thì là không ngừng mà luyện hóa cái kia 66 đạo đại diệt thần phù. Cùng lúc đó đại nhật thần lô điên cuồng vận chuyển, không ngừng mà thôn phệ, luyện hóa tiên thạch, liên tục không ngừng bổ sung hắn tiêu hao, chữa trị thương thế. Bá bá bá. Đúng lúc này từng đạo kim quang lấp lóe, từ đằng xa giáng lâm tới, hóa thành mấy đạo vĩ ngạn thân thể. Những người này là giao dịch chủ thành Đại La Kim Tiên, có chừng 8 tôn, trong đó một người chính là đấu sừng trận quản lý giả Uổng Thọ Tiên Tôn. Hắn nhìn qua Giang Dịch trong ánh mắt cũng đã không có bất luận cái gì vẻ tán thưởng, có là xâm nhiên sát cơ. Bởi vì hắn là hoang nông điện người, Giang Dịch đại nghịch bất đạo, giết chết hai vị thái tử, hắn nhất định phải đem hắn tru sát. Tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời đi giao dịch tinh. Bất quá Uổng Thọ Tiên Tôn chỉ là tam phẩm kim tiên mà thôi. Cái này tám tôn Đại La Kim Tiên, lợi hại nhất người không phải hắn, mà là một cái lão giả thất phẩm kim tiên, gọi là Khô Mộc Tiên Tôn. Đại dịch giáo đại dịch đạo pháp, quả nhiên tinh diệu tuyệt luôn, tính không bỏ sót. Kẻ này quả nhiên đi tới giao dịch chủ thành, tự chui đầu vào lưới. Khô Mộc Tiên Tôn thanh âm băng lãnh, uy nghiêm như thiên. Đại dịch giáo, nguyên lai là đại dịch giáo. Giang Dịch nghe được lời này, lập tức liền hiểu, nguyên lai hắn đi tới giao dịch tinh, là đại dịch giáo suy tính đi ra kết quả, nếu không nơi này sẽ không bố trí xuống thiên la địa võng chờ lấy hắn đến. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng, lập tức đối đại dịch giáo sinh ra to lớn sát cơ, chỉ chờ đào thoát ra ngoài. Lập tức liền xuất lính tất cả mọi người thẳng hướng đại dịch giáo, chó gà không tha. Giết! Đem hắn chặt, không lưu người sống. Khô Mộc Tiên Tôn lập tức ra lệnh. Ra lệnh một tiếng, tức khắc đám người điên cuồng bộc phát ra bài sơn đảo hải đồng dạng uy thế, hướng về Giang Dịch chạy nhanh. Keng! Giang Dịch khóe mắt muốn nứt, ngón tay búng một cái, tức khắc kiếm khí bắn ra hàng loạt. Sau đó đánh giết mà ra, đám người lập tức không tránh kịp kêu thảm bị kiếm khí xuyên thủng, rào sát trở thành vỡ nát, một cách liền thanh lý đi ra một mảnh lớn đất trống, máu tươi vẩy ra. Cho ta thôn phệ. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem tất cả mọi người năng lượng tinh hoa toàn diện thu nạp đến Đại Nhật Thần Lô, sau đó luyện hóa đại lượng pháp tắc ngưng tụ, khí thế như hồng. Ở bên cạnh hắn tám thanh cổ chiến kiếm lấp lóe, tung bay, phong mang lộ ra, giết người không giấu vết. Coi như là Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ, muốn bị cổ chiến kiếm chu sát. Trên người ngươi lại có tám thanh cổ chiến kiếm, đáng tiếc thực lực quá thấp, chết cho ta. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm từ hắn sau lưng vang lên, chỉ thấy cái kia Khô Mộc Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. Sau đó một cái gầy còm bàn tay dán lên thân đến, rơi vào Thiên Vương Thần Khải phía trên. Băng! Thiên Vương Thần Khải kịch liệt vang động, tiên quang nổ tung lên, phía trên dĩ nhiên xuất hiện một cái trường ấm. Giang Dịch thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, vô số huyền tiên pháp tắc đều bị vỡ nát ra. Không những như thế, còn có một cái kỳ dị lực lượng. Dĩ nhiên xuyên thấu qua Thiên Vương Thần Khải đi vào đến hắn thân thể, khiến cho hắn sinh cơ gặp đến cướp đoạt, tuổi thọ bảo giảm, tiên thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Hắn lực lượng ở cổ này kỳ dị lực lượng phía dưới tán loạn được không còn hình dáng. Tiểu tử, đây là bản tỏa tiên thuật Khô Mộc Thần Công, có thể từng bước xâm chiếm nhân thể sinh cơ. Không cần nửa nén hương thời gian, ngươi liền sẽ mất đi tất cả sinh cơ, biến thành một cây khô mộc, ngươi có thể chết ở môn này tiên thuật phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Khô Mộc Tiên Tôn uy nghiêm nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1217. Đột phá kim tiên. Thiên Vương Thần Khải cũng không phải vạn năng, cái này Khô Mộc Tiên Tôn chính là thất phẩm kim tiên, thực lực phi thường cường hoành. Nhất là môn này Khô Mộc Thần Công càng là vượt quyệt vạn phần, thế mà có thể tầm thực tiên thể sinh cơ, như vạn vật suy bại, bách thảo khô héo, sinh cơ trôi qua, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Phúc phúc phúc. Giang Dịch trong miệng liên tục phun ra ba cái máu tươi. Sắc mặt trắng bệch được giống như một chương giấy trắng, hắn thân ảnh nhìn qua nhiều mấy phần bi thương. Khô Mộc Tiên Tôn nhe răng cười, phóng ra một bước, quang mang lóe lên, hắn thân ảnh lần nữa xuất hiện ở Giang Dịch trước người, cái kia che kín vết sạn ngón tay, hàm chứa vô biên sát khí, điểm hướng Giang Dịch mi tâm. Phong vân cuồng quyển, thiên địa biến sắc. Giang Dịch vận chuyển đại dịch kinh luôn cũng đã từ trong đó chiếm được đáp án, đây là hắn sát kiếp, nếu như vượt qua, liền có thể tu thành Đại La Kim Tiên, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên trời mây đen biến càng đậm, khiến cho toàn bộ thế giới ảm đạm vô cùng. Đám người chém giết gầm thét, ở thời khắc này phi tốc rời xa mà đi, tùy theo mà tới là nội tâm chỗ sâu phảng phất có thứ gì vỡ ra. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ sát cơ vô biên luồn lên, như tuyên cổ thăm thắm ma diễm, đem hắn máu tươi triệt để đốt. Đối mặt Khô Mộc Tiên Tôn công kích, hắn không có né tránh, mà là bỗng nhiên giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời, gào thét. A! Hắn cuồng hô kêu to, trên người đột nhiên tỏa ra lóa mắt tiên quang, lập tức thúc sục Thái Âm Nguyệt Hồn Quyết. Cùng lúc đó, Thái Âm luôn bàn tùy theo thôi động. Sau đó vinh quang quang hoàn xuất hiện, thần thánh quang mang bao phủ quanh thân. Cái kia khô mục lực lượng phảng phất gặp khắc tinh, ở vinh quang quang hoàn chiếu rọi phía dưới, lập tức vỡ nát, tan rã, sau đó bị Đại Nhật Thần Lô hấp thu đi vào, một cái vận chuyển, biến thành tinh thuần năng lượng tinh hoa chảy xuôi đến Giang Dịch thể nội, khiến cho hắn thương thế khôi phục lại. Trong một chớp mắt, hắn tiên thể khô mộc phùng xuân mở ngoặt tròn, cây khô gặp mùa xuân, khí tức tăng nhiều, lần nữa biến uy vũ hùng tráng. Hắn gặp Khô Mộc Thần Công công kích, không những không có việc gì, ngược lại thực lực tăng nhiều, ngưng tụ ra mấy chục vạn nói huyền tiên pháp tắc. Đồng thời một chút huyền tiên pháp tắc cũng đã bắt đầu phát sinh nhỏ bé thối biến, lây dính đại la pháp tắc khí tức. Ô rồi! Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch nghịch chuyển cục diện, phá Khô Mộc Thần Công, sau đó điên cuồng thôi động Thái Âm Luân Bàn, ngưng tụ thí thiên nhận ở trong đó, oanh sát mà ra thẳng tắp cùng Khô Mộc Tiên Tôn ngón tay đụng vào nhau. Oanh! Giao dịch chủ thành bên trong vang lên một tiếng kinh lôi, vô số phòng ốt, thương phô kiến trúc, như pha lê đồng dạng âm vang phá toái cho bụi chôn vùi. Bốn phía những cái kia tùy thời mà động ý đồ đối Giang Dịch triển khai đánh giết tiên nhân, ở nơi này kinh lôi tiếng nổ mạnh trực tiếp bị đầy trời cuồng bạo khí tức bao phủ, không có kêu thảm, liền bị xé sách trở thành vỡ nát. Cơ hồ là phạm vi ngàn dặm đều biến thành chân không khu vực, không có người có can đảm tới gần, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng phải vận chuyển Đại La Pháp tắc chống cự, nhượng bộ lui binh. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên phá giải ta Khô Mộc Thần Công. Khô Mộc Tiên Tôn khó có thể tin. Hắn lui về phía sau năm bước, căn kia ngón tay ra chóc thịt bong, máu tươi từ đó huy sái mà ra chói lọi như màu. Hắn đường đường thất phẩm kim tiên, lại bị một cái thấp kém nửa bước kim tiên kích thương, đây đối với hắn tới nói là không thể tưởng tượng nổi sự tình, càng là một cái to lớn sỉ nhục. Phẫn nộ. Trước đó chưa từng có phẫn nộ xuất hiện ở trên mặt hắn, trong khoảnh khắc hóa thành ngập trời hung sát chi khí, như hỏa sơn bộc phát, hồng thủy tràn lan. Ngươi tự tìm cách chết. Cái này tiếng giống như dã thú điên cuồng gào thét, sau đó Khô Mộc Tiên Tôn ở không trung hóa thành tàn ảnh, thình lình phát động càng thêm mãnh liệt oanh sát. Nhưng là Giang Dịch lại trấn định vô cùng. Lần này va chạm, đối với hắn tới nói phi thường cố hết sức, thất phẩm kim tiên thực lực vượt qua hắn quá nhiều, mặc dù có cực phẩm tiên khí tương trợ cũng khó có thể tiếp nhận, hắn tiên thể truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, xuất hiện vô số vết rách, sau đó từ đó phun ra đại lượng máu tươi. Đầy trời huyết quang, hắn bước ra một bước. Huyết khí bỗng nhiên áp súc, thiên không đều bị nhuộm đỏ. Hình thành một bức nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc một giọt máu tươi rơi ở trong tay hắn. Hắn nắm vuốt giọt máu tươi này, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn thi triển ra đến. Đại chú tử thuật. Trong khoảnh khắc, từng đạo chú tử cương sát từ hắn thể nội bao phủ mà ra, nguyên bản tiên khí mờ mịt. Thuần tịnh vô hạ thiên vương thần khải trong một chớp mắt biến thành hắc sắc, có một loại cửu địa ngục dữ tợn cảm giác. Ầm vang. Toàn bộ giao dịch chủ thành quang mang âm tối xuống, trên trời mây đen, như rót mực nước đồng dạng, loáng thoáng có tiếng sấm vang lên tựa hồ một trận bão tố, sắp đến. Lấy tên của ta, dùng cái này huyết làm môi giới câu thông tối tăm trong hư vô vượt thần, nhường cái kia chớ chú sáng lâm, phạt diệt. Giang Dịch một bên kết ấm, một bên tụng niệm ra huyền ảo kinh văn, thanh âm vừa rơi xuống, ấm pháp tức thành. Trong nháy mắt, Khô Mộc Tiên Tôn thân thể bỗng nhiên dừng lại, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Đây là Đại Chú Tử Thuật, Thần Nhiệt Môn Vô Thượng Tiên Thuật, ngươi. Ngươi làm sao sẽ? Chẳng lẽ ngươi là Thần Nhiệt Môn đệ tử? Khô Mộc Tiên Tôn hét dầm lên, lập tức phi thân lui lại, rơi xuống một cây trụ lớn, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vỗ một cái bách bảo nang, vô số bình ngọc bay ra, sau đó bị hắn bóp nát ra, đan dược từ đó vẩy ra, bị hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Trên người hắn lập tức hiện ra một cỗ khổng lồ sinh cơ, khiến cho hắn nháy mắt từ một cái lão giả, biến thành một cái trung niên nam tử, đại la pháp tắc không ngừng vặn vẹo. Vang động toàn lực chống cự lại chớ chú chi lực. Nhưng là cho dù như thế, hắn ấm đường vẫn là dần dần biến thành đen, gặp đến vô cùng vô tận chớ chú, đại hỏa lâm đầu, sinh cơ không ngừng mà trôi qua. Hắn sắc mặt đại biến, lập tức vận chuyển Khô Mộc Thần Công, ý đồ hấp thu thể nội chú tử cương sát, hóa giải chớ chú, nhưng lại không thành công. Bởi vì cái này, Đại chú tử thuật, so với hắn khô một thần công cao cấp, đồng thời hung mãnh gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Nhìn xem thể nội sinh cơ như thủy nhất không ngừng trôi qua, hắn sắc mặt âm trầm vạn phần, lập tức quát. Giết hắn cho ta. Còn lại 7 tôn kim tiên trông thấy khô mộc tiên tôn ở trong tay Giang Dịch ăn quả đắng, không khỏi rung động đến cực điểm, nhưng là không có người lùi bước, cơ hồ ở tất cả mọi người trong lòng, Giang Dịch đã là chó cùng rứt dậu, vô luận như thế nào phản kháng, đều bất quá là trước khi chết giãy giụa thôi. Giết! Cái này 7 tôn kim tiên còn có vô số tiên nhân theo lấy khô mộc tiên tôn ra lệnh một tiếng, lập tức từ tứ phía bát phương xông tới, như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng, đem đại địa trà đạp được phá vỡ ra đến. Giang Dịch chậm rãi chuyển qua thân thể, toàn thân một mảnh đen kịt, mặt mũi tràn đầy sát khí, thể nội cuộn trào huyết dịch tựa hồ đang nhe răng cười giống to, đại thủ ở trên bách bảo nang vỗ một cái, bá bá bá, tức khắc vô số tiên khí bay đi ra. Những cái này tiên khí đều là thượng phẩm tiên khí, chính là trước đó ở cổ đạo minh đại chiến, chu sát các đại thế lực tiên nhân từ trên người bọn họ đoạt lấy được đến. Mỗi một kiện thượng phẩm tiên khí đều phi thường cường đại, rèn đúc tinh lương, hắn lúc đầu giữ lại ở cổ đạo minh lần này chinh chiến, ban thưởng cho đám người trợ giúp bọn họ tăng lên lực lượng. Nhưng là đột nhiên xuất hiện biến cố, làm rối loạn hắn kế hoạch, khiến cho hắn đem những cái này thượng phẩm tiên khí toàn bộ lấy ra, có chừng trên 100 kiện, sau đó hướng về tứ phía bát phương bay ra ngoài. Mỗi một trên thân kiếm phẩm tiên khí đều có hắn một đạo tinh thần lạc ấn, sau đó rét lạnh chữ, từ hắn trong kẽ răng gạt ra. Bạo! Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tất cả thượng phẩm tiên khí bay vào trong đám người, biến thành tiên khí lựu đạn. Lập tức nổ tung lên, tức khắc vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Bên trong thiên địa, lập tức nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, tử thương vô số, đơn giản không có biện pháp cân nhắc. Những cái kia thượng phẩm tiên khí bay ra ngoài thời điểm, uy lực không lớn, thế là gặp đến tranh đoạt, rất nhiều người cướp đoạt đến thượng phẩm tiên khí, còn đắc chí, nhưng là sau một khắc, liền bị cướp đi sinh mệnh. Ly Phong, ngươi giết biết bao nhiêu người, tội ác tày trời, liền để cho ta kết thúc tính mệnh. Đột nhiên, một đạo thân ảnh phá sát mở đầy trời loạn lưu tới gần, điên cuồng gào thét bên trong một quyền oanh sát ra ngoài. Hô! Cái kia nắm đấm phía trên ngưng tụ kinh khủng đại la pháp tắc quyền phong lập tức đem không khí đập nát, sau đó xuất hiện một vầng loan nguyệt độ cung cơ hồ có thể phá sát tất cả. Người này chính là Uổng Thọ Tiên Tôn. Hắn nhãn thần tàn nhẫn mà điên cuồng, ẩn chứa ngập trời sát cơ. Hắn xuất thủ thời gian cũng là nắm chắc vừa đúng, chính là Giang Dịch tự bảo tiên khí, ra sức phản kích, phi thường suy yếu thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, có 100% có thể đem Giang Dịch chu sát. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, lôi sơn chi nhãn biến càng kinh khủng hơn. Dòng điện bão táp, lút bút không ngừng bão hưởng, sau đó hắn thân thể đại chấn, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, tiêu hao thu được bổ sung, một cái khôi phục lại, khí thế liên tục tăng lên, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Sau đó đại diệt thần phù tung bay đi ra, đem Uổng Thọ Tiên Tôn cử quyền ngăn lại, sau đó đại diệt lực lượng bộc phát, hắc sắc răng cưa hình gần sóng ngọa nguậy. A! Uổng Thọ Tiên Tôn kêu thảm một tiếng, lập tức liền bị rào sát trở thành vỡ nát. Giờ này khắc này, Giang Dịch rốt cuộc đem cái kia 66 đạo đại diệt thần phù luyện hóa, thực lực lần nữa thu được to lớn tăng lên, đồng thời đại diệt thần phù uy lực chợt tăng gấp mấy trăm lần. Cho ta giết, giết, giết. Giang Dịch đầu đầy nộ phát cuồng vũ, căn căn dựng đứng, giống như một tôn tuyệt thế sát thần, thần sắc dữ tợn. Không ngừng mà thúc giục đại diệt thần phù, đem một tôn tôn đại la kim tiên đánh giết. Bành! Toàn bộ giao dịch chủ thành đều đang run rẩy, cơ hồ muốn bị hắn xé rách. Không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Đột nhiên, hắn sử dụng đại nhật thần lô, sau đó đem hắn vận chuyển, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, một cái đem tất cả huyết nhục, năng lượng, tinh hoa toàn diện đều thu nạp vào đi. Không những như thế, ở Đại Nhật Thần Lô xuất hiện sát na, trên trời mây đen một cái tản ra, cái kia vòng Đại Nhật biến trước đó chưa từng có lóa mắt, cùng Đại Nhật Thần Lô cùng sáng hô ứng. Cuồn cuộn Đại Nhật tinh hoa giáng lâm xuống tới, quán chú đến Đại Nhật Thần Lô. Ầm vang. Giang Dịch tiên thể lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối xương cốt đều thu được thiên chùy bách luyện, phía trên xuất hiện phức tạp hoa văn tựa như từng tòa thần bí trận đồ, cao thâm mạc chắc. Sau đó, Đại La Pháp tắc dâng lên. Hắn, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành Đại La Kim Tiên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1218. Ánh tuyết cứu giúp. Giang Dịch luyện hóa cái kia 66 đạo đại diệt thần phù, lại thôn phệ nhiều như vậy năng lượng tinh hoa, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành Đại La Kim Tiên. Trong một chớp mắt, trên người hắn huyền tiên pháp tắc toàn diện phát sinh thuế biến, biến thành Đại La pháp tắc. Có chừng 60 đạo. Mỗi một đạo đều tráng kiện vô cùng, cô đọng đến cực điểm, hàm chứa kinh khủng lực lượng. Hống. Hắn lần nữa cuồng hống, thanh âm như xuân lôi nổ vang, xông phá vân tiêu, truyền khắp thiên hạ. Ầm. Hắn đấm ra một quyền, đạo kia đại diệt thần phù lập tức tản ra, hóa thành 977 đạo đại diệt thần phù, mỗi một đạo đại diệt thần phù tựa như lưới dao đồng dạng, ở trong tòa thành trì này lượn vòng rào sát, đem một tôn tôn tiên nhân cắt ra, máu me tung tóe. Bất luận cái gì cản đường, ý đồ đối với hắn bất lợi tiên nhân đều sẽ phải chịu đại diệt thần phù công kích, chết oan chết uổng. Xoẹt. Một tôn ngũ phẩm kim tiên vừa mới nhún nhảy, muốn phát động lôi đình vạn quân công kích, nhưng là công kích còn không có kịp phát ra, liền bị vô số đại diệt thần phù vây quanh. Chỉ thấy hắc mang lóe lên, tôn này ngũ phẩm kim tiên lập tức liền biến thành vỡ nát, máu tươi chảy đầm đìa. Lúc này hắn tu thành Đại La Kim Tiên, thần uy cái thế, cơ hồ gặp thần giết thần, gặp ma sát ma, thôi động đại diệt thần phù, đem đại diệt tiên tôn ý chí kích thích ra. Khó gặp địch thủ, bất luận cái gì tồn tại đều muốn nuốt hận hơn thế. Rất nhanh, cái kia tám tôn Đại La Kim Tiên toàn diện bị tru sát, chỉ còn lại Khô Mộc Tiên Tôn một người, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở căn kia trụ lớn, không ngừng mà vận chuyển lực lượng, chống cự nguyền rủa tử chi lực xâm lấn. Nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, vẫn là không cách nào dung chuyển nguyền rủa tử chi lực mảy may, thể nội sinh cơ thật giống như bị xé ra một đạo lỗ hổng, đổ xuống mà ra, một phát không thể vãn hồi. Hắn trông thấy từng tôn Đại La Kim Tiên chết ở trong tay Giang Dịch, thân thể tức giận đến run rẩy lên, nộ diễm ngập trời, nhưng là hắn lại không có thể ra sức, chỉ có thể dốc hết toàn lực, trì hoãn sinh cơ trôi qua. Một khi hắn xuất thủ, chỉ sợ nguyền rủa tử chi lực lập tức bộc phát, nước tràn thành lụt, mấy hơi thở liền đem hắn sinh cơ toàn bộ cướp đoạt, đến lúc đó coi như giết chết đối phương, bản thân cũng phải một mệnh ô hô, căn bản tính không ra. Cho nên hắn không dám động đậy, chỉ có thể tức giận gầm thét, chỉ huy đám người đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Chỉ cần giết chết Giang Dịch, như vậy trên người hắn chớ chú lập tức liền tự sụp đổ. Đáng tiếc làm hắn không nghĩ tới là, Giang Dịch ở như thế kinh khủng vây công phía dưới, không những không có bị đánh giết, ngược lại còn càng chiến càng hăng, trực tiếp đột phá đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, thực lực tăng nhanh như gió, một cái giết chết nhiều người như vậy. Lúc này, toàn bộ giao dịch chủ thành đều là máu tươi cùng thi thể, như là tu la chiến trường đồng dạng, một hồi không đến. Giang Dịch liền thôi động đại diệt thần phù, đem người chung quanh toàn diện thanh trừ hết, xuất hiện một mảng lớn đất trống. Những người kia đứng ở đằng xa, hoảng sợ nhìn qua Giang Dịch, cho dù người đông thế mạnh, giờ khắc này cũng bị giết sợ, trong lòng hàn khí ứ ra trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có người dám vượt lôi trì một bước. Giang Dịch đứng ở đại địa trung ương, thiên vương thần khải, cổ chiến kiếm, thái âm luân bàn, đại diệt thần phù, đủ loại thủ đoạn đều bị hắn thi triển mà ra, bưu hãn dáng người như là cái thế ma thần, sừng sững thiên địa, vĩnh hằng bất động. Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không khí an tĩnh không có chút nào thanh âm, nồng đậm huyết tinh vị đảo nhào vào xoang mũi, kích thích thần kinh cơ hồ muốn làm cho người nổi điên. Giang Dịch thần sắc lạnh lùng, nhìn quanh bốn phía, sau đó ngẩng đầu vọng thiên, ánh mắt rơi vào tòa thành trì này phong cấm đại trận, lập tức bay lên thôi động cái kia tám thanh cổ chiến kiếm, hung hăng đánh giết ở đại trận bích chướng phía trên. Đương! Một chuỗi hỏa tinh nổi lên, phát ra chói tai tiếng vang. Cái kia bích chướng kiên cố vạn phần ở cổ chiến kiếm công kích phía dưới, vậy mà không nhúc nhích. Như thế kiên cố! Hắn ánh mắt quang lấp lóe, không những thúc giục cổ chiến kiếm, liền thái âm luôn bàn, đại diệt thần phù toàn diện thôi động, sau đó đánh giết tới. Ầm vang! Trong một chớp mắt, toàn bộ đại trận lập tức lắc lư một cái, tiếp lấy lại khôi phục bình tĩnh, như trước vẫn là không thể đem hắn phá vỡ. Đáng giận, tòa này phong cấm đại trận chỉ sợ là cửu phẩm kim tiên tự mình bố trí, cơ hồ có thể sánh ngang cửu long phệ thiên đại trận, lấy ta hiện tại lực lượng căn bản không có biện pháp phá vỡ. Cường đại lực lượng phản phệ trở về, khiến cho Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tâm thần lập tức chìm đến đáy cốc. Không phá nổi tòa này đại trận, liền trốn không thoát Giao Dịch chủ thành, ngốc ở chỗ này, coi như giết lại nhiều người đều không hữu dụng, chỉ có thể bị người bắt rùa trong hũ, một con đường chết. Nếu là truyền thuyết quyền trưởng ở trên người ta, tất nhiên có thể đem tòa này đại trận phá vỡ. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hối hận. Lần này đi ra, hẳn là đem truyền thuyết quyền trưởng cùng một chỗ mang đến, kể từ đó, khẳng định vạn sự đại cát. Bất quá hắn cũng không biết được, lần này đi tới Giao Dịch chủ thành vậy mà sẽ gặp được lớn như vậy hung hiểm, bản thân hành tung cũng đã bị người tính không bỏ sót, rõ như lòng bàn tay. Giờ khắc này, hắn liền thật sâu biết rõ đem đại dịch kinh luôn hoàn thiện tầm quan trọng, đối với đại dịch giáo hủy diệt chi tâm lại biến nồng đậm vô số lần. Nếu là hắn đem đại dịch kinh luôn hoàn thiện, như vậy thì có thể suy tính ra đủ loại tất cả, báo trước nguy hiểm, su cát tỳ hung. Nhưng là tất cả đều muốn chờ đào thoát đi ra ngoài hãy nói. Tuy nhiên hắn nếu là bị giết, còn có đệ nhị phân thân cũng sẽ không chân chính tử vong, nhưng là loại tổn thất này không khỏi cũng quá thảm trọng một chút. Ha ha, xuất sinh, ngươi coi như tu thành đại la kim tiên, giết chết lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì, mơ tưởng phá vỡ tòa này đại trận, đào thoát ra ngoài. Khô Mộc tiên tôn cười như điên, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt liền giống đang nhìn một cách như người chết. Có đúng không? Giang Dịch liếm liếm bờ môi, đôi mắt lại nhiều mấy phần hung tàn, khát máu, lệ khí luồn lên, phát ra kêu to. Tất nhiên không trốn thoát được, vậy ta liền dốc hết toàn lực, đưa ngươi diệt sát. Trong lúc nói chuyện, hắn lập tức toàn tâm toàn ý, vận chuyển tất cả lực lượng thôi động. Đại chú tử thuật, phúc. Khô Mộc tiên tôn lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chư vị nghe, nếu ai giết hắn, liền có thể tiến vào Hoang Nông Điện trở thành Hoang Nông Điện đệ tử, thu hoạch được to lớn bồi dưỡng. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Quả nhiên, Khô Mộc tiên tôn câu nói này có hiệu quả, những cái kia tiên nhân lúc đầu run sợ kinh hãi, sợ hãi đến cực điểm, nhưng là nghe được lời này sau, phảng phất đánh gà máu tươi, trong mắt lộ ra tham lam quang mang, nhao nhao phát ra cuồng hống thanh âm. Lần nữa hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Trở thành Hoang Nông Điện đệ tử là vô số người tha thiết ước mơ sự tình, tiến vào trong đó chẳng khác nào một bước lên trời, tiền đồ vô lượng. Giết! Trong khoảnh khắc, đen nghịt biển người đại quân như cấp tiến hồng lưu đồng dạng trào lên mà đến, tiếng giống như sấm kinh thiên động địa, bàng bạc sát khí phô thiên cách địa mà đến, làm cho người ngạt thở. Cách cách! Cùng lúc đó, bên trên bầu trời đột nhiên đánh một cái sấm sét giữa trời quang oanh sát xuống, rơi vào Giang Dịch trên người, lập tức đem cổ chiến kiếm, thái âm luân bàn, đại diệt thần phù những cái này tiên khí, đánh tan ra ầm ầm rung động. cường đại lực lượng đè ép oanh kích, khiến cho thiên vương thần khải phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, Giang Dịch trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Lập tức bên trên bầu trời, vô số bóng người xuất hiện, toàn bộ đều là đại la kim tiên, tôn quý vô cùng, mỗi người khí tràng đều hùng vĩ đến cực điểm. Không có chút nào nghi vấn, đám người này đến từ hoang nông điện, chân chính đánh giết hắn trung cực lực lượng. Không được. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lập tức cảm thấy không ổn, tâm thần đại chấn. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Những người này giáng lâm xuống tới nháy mắt, lập tức liền đối Giang Dịch phát động hung mãnh công kích, vĩ ngạn lực lượng che khuất bầu trời, đem tất cả bao phủ ở trong đó. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch cho rằng tai kiếp khó thoát thời điểm, đột nhiên, một đạo phù lục xuất hiện ở hắn trước người, sau đó bốc cháy lên, đột nhiên hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Đây là Giang Dịch giật nảy cả mình. Cùng lúc đó, hắn bên tai vang lên một đạo vội vàng thanh âm. Ly Phong, đây là truyền tống tiên phù, nhanh chóng đào tẩu. Giang Dịch cơ hồ là nghĩ cũng không nghĩ, quay đầu, nhìn về phía thiên bảo các vị trí, lập tức liền trông thấy Ánh Tuyết tiên quân thân ảnh đứng ở cao cao lầu các, trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng hắn phất tay. Đạo kia thân ảnh ở đầy trời phong bảo, lộ ra vô cùng cao lớn, kinh diễm, mê người. Đa tạ. Giang Dịch không nghĩ tới Ánh Tuyết tiên quân vậy mà sẽ xuất thủ cứu hắn, trong lòng cảm động vạn phần, lập tức một bước bước vào cái kia màu đen vòng xoáy, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cái này truyền tống tiên phù, hắn là biết được, lúc trước lạc đồ tiên tôn có thể từ truyền thuyết quyền trưởng công kích phía dưới đào thoát, cũng là cơ duyên xảo hợp phía dưới thu được một mai truyền tống tiên phù. Cái này truyền tống tiên phù cực kỳ quý giá. Gặp được bất luận cái gì hung hiểm cơ hồ đều có thể gặp giữ hóa lành, nhặt về một cái mạng. Ầm vang. Những cái kia công kích oanh sát xuống, lập tức mất đi mục tiêu toàn bộ thất bại, nháy mắt đánh đến Giao Dịch chủ thành đều xoay chuyển tới triệt để biến thành một tòa tàn phá thành trì. Hỗn chứng. Cái kia người cầm đầu, hầm hầm giận dữ, ánh mắt quét qua, lập tức rơi vào Ánh Tuyết tiên quân trên người. Lộ ra nồng đậm sát cơ, sau đó hướng về thiên bảo các thẳng đến mà đi. Đa tạ sao? Ánh Tuyết tiên quân nhìn xem Giang Dịch biến mất địa phương, tự lẩm bẩm trong lòng bao nhiêu thất lạc, bao nhiêu mừng rỡ. Cự ly Giao Dịch chủ thành mấy trăm vạn dặm trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy, sau đó Giang Dịch thân ảnh từ đó bước ra, toàn thân nhuốm máu, chật vật vô cùng. Hắn từ hắc sắc vòng xoáy bên trong bước ra, sau đó tức khắc ngóng nhìn bốn phía, căn bản không biết người ở chỗ nào, nhưng là dựa vào cùng để nhị phân thân cảm ứng, hắn phát hiện nơi đây cự ly cổ đạo tinh cũng không xa. Ánh Tuyết tiên quân, ngươi nhất định muốn sống sót. Hắn giống to, sau đó thân thể rơi vào một khỏa tiên tinh, tùy ý mở ra một tòa động phủ chui vào trong đó, sau đó liền hôn mê đi. Cùng lúc đó, để nhị phân thân chính đang thông qua truyền tống trận đến biên độ tinh, sau đó xông vào trong hư không, hướng về Giao Dịch tinh cực tốc mà đi. Một ngày sau đó, hắn đi tới Giao Dịch tinh, lơ lửng ở trong thiên không, nhìn xem phía dưới thành trì, sát khí ứa ra. Chỉ thấy toàn bộ Giao Dịch chủ thành chia năm xẻ bảy cũng đã biến thành một mảnh phế tích tàn phá không còn hình dáng, trong đó một bóng người đều không có. Mà huy hoàng thiên bảo các, chín tòa cung điện cũng bị san thành bình địa, đâu đâu cũng có máu tươi cùng tàn phá thi thể. Ánh Tuyết tiên quân chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1219. Linh Lung Kỳ Cục. Phen này đại chiến cỡ nào kịch liệt, đã đem toàn bộ Giao Dịch chủ thành triệt để phá hủy, tử thương vô số, tòa thành trì này không có khả năng tồn tại. Trọng yếu nhất là không có đem Giang Dịch giết chết, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, Giao Dịch chủ thành cũng đã không có tồn tại cần thiết. Mà Ánh Tuyết tiên quân, Giang Dịch cứu mạng ân nhân, lại là sinh tử chưa biết, Lấy Hoang Nông Điện huyết tinh thủ đoạn, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Đệ nhị phân thân nhìn xem biến thành phế tích giao dịch chủ thành, lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc che khuất bầu trời, tựa hồ đem toàn bộ giao dịch chủ thành đều bắt ở trong tay, sau đó bóp nát ra. Ầm vang. Tòa thành trì này lần nữa hủy diệt một lần, hải thủy khuấy động, nhấc lên thao thiên cử lãng. Sau đó trào lên mà tới, đem thành trì hoàn toàn bao phủ, hủy diệt. Tang Điền hóa thành Thương Hải. Ánh Tuyết Tiên Quân, nếu là Hoang Nông Điện người giết ngươi, vậy ta liền nhường Hoang Nông Điện bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Để nhị phân thân nói một tiếng, sau đó bay lên, rời đi giao dịch tinh, đi tới bản tôn mở ra động phủ chỗ. Ba ngày sau đó, bản tôn tỉnh táo lại, đồng thời nuốt vô số tiên thạch, đan dược, thành công đem thương thế khôi phục lại, đại la pháp tắc tăng vọt đạt tới 80 đạo. Nhưng là hắn nhưng trong lòng không có bất kỳ vui sướng nào, có là phẫn nộ, cũng đã nồng đậm sát cơ. Hắn không có ở lâu, lập tức quay trở về cổ đạo minh. Đi qua mấy ngày khẩn trương chuẩn bị, liên minh cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Mỗi người trên mặt đều lộ ra hưng phấn, kích động, quyết đoán, dục dịch. Cực phẩm tiên khí, liệt không giả, lơ lửng ở cổ đạo tinh bên trên bầu trời, phía dưới chính là cổ đạo học phủ, cổ đạo minh đã từng đại bản doanh, nhưng là hiện tại đã người đi lầu trống, nhìn không thấy một cái học sinh. Tất cả mọi người, phàm là tu luyện đến thiên tiên cảnh giới tồn tại, giờ phút này đều tụ tập ở liệt không giả, một mảnh đen kịt. Không biết có bao nhiêu. Cổ đạo minh thống lĩnh 12.9600 khỏa tiên tinh, đỉnh tiêm lực lượng mặc dù yếu kém, đại la kim tiên không nhiều, nhưng là bên trong bưng lực lượng lại là phi thường hùng hậu, thiên tiên, huyền tiên, nhiều vô cùng. May mắn hình gia đưa chiếc thuyền lớn này, liệp không giả, bằng không thì lần này chinh chiến sợ rằng sẽ khốn khó hơn nhiều. Có cái này cực phẩm tiên khí đối với cổ đạo minh chinh chiến có thể nói là to lớn trợ lực. Nhị phu nhân Thích Nguyên Khôn, Khổng Hồi Xào, Thanh La Tiên Tôn, nhao nhao xuất hiện. Thậm chí ngay cả minh chủ Quý Tiên Chi cũng điều khiển cực phẩm tiên khí nguyên cực chiến xa, uy phong lấm lấm sừng sững hư không. Vù! Giang Dịch rơi ở trên liệp không giả, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua toàn trường. Mặt không biểu tình, tràn đầy lãnh khốc. Lần này chinh chiến, liên quan đến liên minh hưng suy thành bại, liên minh thành viên trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, thảo phạt chư hùng tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người căng giọng đi theo Giang Dịch cuồng hống, cảm xúc tăng vọt, tràn đầy nhiệt huyết phảng phất bị đốt, sát ý ngập trời, không kịp chờ đợi. Xuất phát. Giang Dịch vung cánh vừa hô ầm vang. Tức khắc, liệp không giả động, một cái trùng thiên mà lên, xuyên qua cửu long phệ thiên đại trận. Cổ đạo tinh thượng còn có vô số người bởi vì tu vi quá thấp, không có tham gia chinh chiến, bọn họ ngẩng đầu nhìn thiên không, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, kích động vô cùng. Liệp không giả, ra cửu long phệ thiên đại trận, đi tới trong hư không, không chút nào dừng lại. Lập tức hóa thành một đạo bạch quang, hướng về một cái phương hướng mà đi. Chiếc thuyền lớn này tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ theo kịp bát phẩm kim tiên, cửu phẩm kim tiên tốc độ, ở trong hư không không ngừng mà phi độn, xuyên toa, thế như trẻ tre, bất luận cái gì tiên cương phong bảo, âm dương khí tràng, thời không loạn lưu đều không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Chỉ nháy mắt, liệp không giả liền di động cách xa vạn dặm, đồng thời không có tạo thành một điểm động tĩnh. Đại dịch giáo, một cách đại la kim tiên phi hành mà nói, cự ly cổ đạo minh ước chừng có 10 ngày lộ trình, cự ly so sánh với giao dịch tinh còn muốn xa xôi nhiều lắm. Nhưng là, liệp không giả, vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày, liền đi tới đại dịch giáo. Đến, Quý Tiên Chi ngồi ngay ngắn ở nguyên cực chiến xa, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, một cỗ kỳ dị sóng gió thổi lất phất mà đến, hắn áo bào tùy theo phiêu động. Hắn lập tức mở to mắt, đứng dậy tiểu tử, nhìn về phía trước. Cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả mọi người đều ngừng đả tỏa, nghỉ ngơi dưỡng sức, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh tinh vân tiên quang sáng chói, rộng lớn bàng bạc, hùng vĩ đến cực điểm. Mảnh này tinh vân liền là đại dịch giáo trận pháp. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, Liệp Không Giả tốc độ biến chậm chậm lại, hắn nhìn qua phía trước tinh vân, phát hiện mảnh này tinh vân chính là từ vô số tiên tinh tạo thành, mỗi một khỏa tiên tinh trải qua 10 phần tinh diệu rèn đúc, biến thành không thể thiếu khuyết một bộ phận, thế mà tạo thành một tòa to lớn bàn cờ. Mỗi một khỏa tiên tinh đều là tòa này trên bàn cờ một con cờ, hàm chứa chí cao vô thượng huyền bí, một cỗ lực lượng bao phủ mà ra, cho người sinh lòng kính sợ, không dám càng lôi trì một bước. Đây là đại dịch giáo thủ hộ đại trận, gọi là linh lung kỳ cục, trong đó bao la vạn tượng, ẩn chứa phải có nhất nguyên, hai dụng cụ, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương, lấy tiên tinh làm quân cờ, lấy thiên địa làm cờ bàn, đạo pháp cao thâm, không gì sánh kịp. Quý tiên tri nhìn qua tinh vân, thần sắc ngưng trọng nói ra. Đại dịch giáo khẳng định cũng đã suy tính ra chúng ta muốn tới tiến đánh, thế là linh lung kỳ cục mở ra, diễn hóa tuyệt thiên đại trận, mạo muội xông vào mà nói, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Linh lung kỳ cục. Giang Dịch đi qua một phen cẩn thận quan sát, cũng đã nhìn ra tòa này đại trận tinh diệu vị trí, xa xa vượt qua cửu long phệ thiên đại trận, lấy cổ đạo minh lực lượng, cho dù là toàn diện tiến công cũng không đem hắn phá vỡ. Thậm chí là cửu phẩm kim tiên cũng không làm nên chuyện gì. Toàn bộ đại dịch giáo như là như thùng sắt, làm cho người chùn bước. Nhưng là Giang Dịch trong mắt đều là lãnh mang, hắn cũng đã đoán được đại dịch giáo an hiểu đại dịch đạo pháp, tất nhiên có thể suy tính ra nó tung tích. Đối với hắn bố trí xuống thiên la địa võng sát chiêu, làm sao có thể sẽ suy tính không ra cổ đạo minh hành động đây. Hơn nữa Giang Dịch không có việc gì, từ giao dịch tinh đào thoát thăng thiên, khẳng định sẽ không cứ tính như vậy, muốn tiến hành trả thù. Hoang nông điện thế lớn, muốn trả thù nói thế nào dễ dàng, thế là đại dịch giáo tự nhiên đứng mũi chịu sào. Hừ, cổ đạo minh thật lớn lá gan, lại dám đến công kích đại dịch giáo, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nếu là lập tức thối lui mà nói, còn có một con đường sống, nếu không chỉ có hủy diệt. Đúng lúc này, cái kia linh lung kỳ cục bên trong truyền lại ra tiếng hừ lạnh, tiếp lấy xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Đại La Pháp Tắc hình chiếu, biến ảo mà thành. Lúc này đại dịch giáo một tôn Đại La Kim Tiên lão tổ, gọi là Thanh Ngưu đạo nhân, lục phẩm kim tiên, địa vị cao vô cùng. Để nhị phân thân duỗi ra tay phải, diêu không một chỉ, ba. Thanh Ngưu đạo nhân cách này hình chiếu lập tức nổ tung tiêu tán ở vô hình. Chỉ là một tòa đại trận cũng vọng tưởng ngăn cản cổ đạo minh quật khởi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, đại dịch giáo cùng hoang nông điện cấu kết, ý đồ ở giao dịch tinh mưu hại với ta, hôm nay đại dịch giáo tất diệt. Để nhị phân thân quát ầm lên. Ngươi liền là Ly Phong. Ngươi cái này yêu nghiệt thực sự là mạng lớn thế mà không chết. Hoang nông điện người thực sự là phế vật, bày ra thiên la địa võng đều bị ngươi đào thoát. Thanh Ngưu đạo nhân phát ra băng lãnh thanh âm, tiếp lấy tự mình điều khiển, linh lung kỳ cục tự tin bừng bừng. Tòa này linh lung kỳ cục chính là tổ sư gia tự mình bố trí, coi như là cửu phẩm kim tiên cũng không phá vỡ. Ngươi dám nói khoác mà không biết ngượng, nói diệt đi đại dịch giáo, ngươi có cái này năng lực sao? Chỉ cần ngươi dám tiến lên một bước, lập tức phải chết. Gây hấn. Thanh Ngưu đạo nhân hung hăng gây hấn đối Giang Dịch, có tòa này, linh lung kỳ cục, nơi tay, hắn có ỷ lại không sợ gì, thậm chí còn có tâm kế, hy vọng đối phương bị chọc giận sau đó, đến đây tiến công, kể từ đó liền có thể đối với hắn triển khai lôi đình vạn quân thế công, nhường cổ đạo minh bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Một cái nhị lưu thế lực, nhà giàu mới nổi thôi, lại dám đến công kích đại dịch giáo, không biết sống chết. Không sai, ở Thanh Ngưu đạo nhân trong lòng, cổ đạo minh liền là nhà giàu mới nổi, căn bản không có nhất lưu thế lực nổi tình. Để nhị phân thân không có trả lời, mà là dùng trên thực tế hành động chứng minh biểu lộ thái độ mình. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra truyền thuyết quyền trưởng, sau đó đại lượng tiên mạch thiêu đốt, dung nhập trong đó, cùng lúc đó, hắn lực lượng cũng triệt để vận chuyển, sau đó thúc giục cái này vương phẩm tiên khí, đánh ra mạnh nhất công kích. Xa xôi truyền thuyết. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, thiểm điện ở giữa, truyền thuyết lực lượng oanh sát ở, linh lung kỳ cục, phát ra kinh thiên động địa bão hưởng. Thanh Ngưu đạo nhân trên mặt cười lạnh đột nhiên ngưng kết, chiếm lấy là hoảng sợ, hắn dĩ nhiên trông thấy, linh lung kỳ cục ở truyền thuyết quyền trưởng công kích phía dưới, dĩ nhiên từng khúc nứt nẻ, vô số tiên tinh quân cờ chia năm xẻ bảy bắt đầu sụp đổ, tan rã. Tòa này tuyệt thiên đại trận ở trong lòng hắn vô cùng kỳ diệu đồ vật, dĩ nhiên không có ngăn cản lực lượng, một cách liền bị phá sát mở. Tâm thần liên hệ phía dưới, hắn trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy vô số đại dịch giáo đệ tử trực tiếp gặp phản phệ, hóa thành tro bụi. Đây là vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trưởng, làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng, một cách liền phá vỡ linh lung kỳ cục, xong đại dịch giáo triệt để xong. Thanh Ngưu đạo nhân một mặt cho tàn, vù. Kế tiếp sát na cuồng phong nổi lên, hàn mang tỏa ra, một tôn cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cư nhiên là đệ nhị phân thân, phủ xuống tới, bàn tay lớn vồ một cái, ngay tại chỗ nắm được hắn cổ triệt để bắt. Thanh Ngưu đạo nhân không ngừng mà giãy giụa, nhưng lại vô dụng, một chút thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể im lặng gào thét. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Hiện tại thế nào? Ngươi lại phách lối một cách cho ta nhìn xem, chết đi cho ta. Trong lúc nói chuyện, để nhị phân thân năm ngón tay bóp, tức khắc liền đem Thanh Ngưu tiên tôn bóp nát ra, nổ thành một đám mưa máu, sau đó há miệng hút vào, tất cả xương máu toàn diện chui vào hắn trong miệng trở thành hắn bổ dưỡng. Giết! Để nhị phân thân trong điện quang hỏa thạch phá vỡ, linh lung kỳ cục, giết chết Thanh Ngưu tiên tôn, lập tức vung tay lên. Hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Cái kia, liệp không giả, tức khắc trùng trùng điệp điệp trực tiếp lái vào đại dịch giáo.